safarawato tu sama samrutasa namo safarawato arahato sama samrutasa namo safarawato arahato sama samrutasa arahan sama samrutu parawa bhutam parawantam apivadini sakato parawapa dhammo dhammang namassami sapatibhanno parawato sarva sangho sangham namami. Được rồi, con chào cả nhà. Còn cái bài của cả nhà đỡ con. Chị Phượng trước đi. Chị Phượng sau gửi bài mà để cái mặt miếu dữ rồi chị. Đây, Tứ Thanh Đế, chị Phượng làm phòng Tứ Thanh Đế. Thường tô màu giấy đúng rồi, nhưng mà cái chỗ mà chị chú thích ở trên đó chị Phượng, chị để Tứ Thánh Đế có tám chi là khổ đế. Cái này á là em giải thích cho mọi người nghe thôi, chị ghi vậy á. Ví dụ như mình hiểu không sao, người khác đọc vô là họ nói ủa Tứ Thánh Đế là chỉ có khổ tập diệt đạo. Tứ Thánh Đế có tám chi là khổ đế. Cái phần mà con giải thích cho cả nhà là tám chi đạo vừa là khổ đế vừa là đạo đế, cái đó con giải thích thêm cho cả nhà ha, tại vì cái phần đó em biết cái phần đó để cho cả nhà đang học về cái phần mà chiêu ẩn sứ giới đế, cho nên là cái con giải thích thêm chỗ này. Mỗi phần á, các ngài tách ra thì cái phần đó thực chất cái phần mà để phân tích sâu vô mấy chỗ này nữa, mỗi cái con bỏ vô một chút cho cả nhà để sau này cả nhà dễ hiểu hơn. Thì cái phần mà thực chất mà để phân tích ra để nói để hỏi về đế, cái đó là trong cái phần bộ thứ sáu là đế xong á, hai vị hóa Phật đối đáp với nhau chỗ này cả nhà ha. Cho nên Tứ Thánh Đế là chị ghi đúng rồi, nhưng mà chị đừng có ghi Tứ Thánh Đế có tám chi đạo là khổ đế vô đây. Tứ Thánh Đế là mình chỉ biết là khổ tập diệt đạo thôi chị Phượng nha. Vô đây á nó không có nó lúc nên khi em đọc vô em nói ủa sao có khổ đế, mà hồi em mới nhớ là em giải thích cho chị á, cho cả nhà mình á. Tám chi đạo. Cái gì? Được rồi. À. Con coi không kịp, có chị. Chị Hà. Chị Hà ý thức. Chị Hà là chấm chấm cái này nè, nhưng mà chị Hà tô màu á, nó không có trùng vào cái ý giới. Cái ý giới của chị, ý giới chi pháp là gì chị Hà? Ý giới. Cái nhà im lặng hết rồi, cái nhà đâu rồi? Nhà mở màn hình lên con coi mặt kìa, con coi cái này. À, chị chào Nhung. Không hết rồi. Chị Phượng. Dạ biết đâu rồi chị Phượng. Chung. Nha. Ý ai giới đây chị đây. Mở ra. Dạ. Chị đâu hỏi gì chị. Ý giới chị pháp là gì chị Hà? À, ý giới. Ý giới hai cặp tiếp theo với cái gì nhá, cặp tiếp theo với cái gì nè, chị đánh nè, chị đánh ý giới là màu cam, nhưng mà chị phơ chị chú thích là nó màu hồng, chị tại màu vì cho gì nó chị khác phải màu đó nè. Không được đâu, chị đang chị tô màu ý giới là hai tâm tiếp theo với cặp khai ngũ ngôn là màu cam, thì chị chú thích ở dưới là 18 giới, cái gì chú thích ở dưới á chị để cho người ta nhìn vô người ta biết màu đó là cái gì, thì ý đó, chị đã tô màu cam rồi thì khi chị chú thích thì chị phải tô màu cam kế bên chứ chị tô màu hồng. À, bị sai đó cô giáo ơi, bị nhầm. À đó là vậy, ý em nói vậy đó. Còn rồi ý thức giới chị tô màu hồng nhưng mà À nguyên cái đúng rồi bảng đúng này là rồi. nó có cái nào À đúng rồi. à. Bị đáng lẽ phải đè thêm màu cam nữa thiếu rồi. Tại thiếu màu á, cái pha màu á, Yeah. pha nó Ví dụ như ý thức giới kém là rồi. không có màu thì chị để cái vòng tròn thôi, không có màu và nhìn vô sẽ biết là Dạ đúng nguyên rồi. những cái vòng tròn mà không tô màu là ý thức giới. Còn ý giới em thấy chị để ba màu cam mà dưới đây chị Đáng lẽ làm màu hồng á. À. màu hồng đó phải phải dằn thêm màu cam lên nữa nó ra hồng cam á, mà thiếu hồng À dạ, rồi hồng chú ý cam giống chị. ở trên đó, ở trên hồng cam Dạ. tô thiếu. Rồi, em nhờ chị Trúc chia sẻ cái bảng nêu giùm em nhé. Nêu hả cô giáo? Dạ. Chị Vy là chưa em coi rồi ha. Đi. À còn cái nữa. Niết bàn mốt chị vẽ nó xíu to to xíu vậy hả? Đi bàn nhỏ xíu à. Là cái của chị Phụng 18 chị Phụng làm nhìn rõ hơn thấy. Mà chị còn đừng chú thích giùm em tám chỉ đạo là khổ đế nha, tứ thánh đế có tám chỉ đạo là khổ đế nha. Phần này á, thực chất nó tới quyển thứ sáu của bộ song đối, mình có sáu bộ á, ví dụ như ai mà họ chưa học bao nhiêu pháp tới bộ đó mà cầm cái tờ này của chị coi là ta không không chấp nhận liền, tại vì tứ đế chỉ có khổ tập diệt đạo thôi, mà tám chỉ đạo nó là đạo đế, nó không phải là khổ đế. Tại cái phần này á, em phân tích thêm vì nó nằm ở trong cái tới bộ thứ sáu, là bộ đó là tới đại học mới học, đại học vi diệu pháp á, nhưng mà nó có liên quan nên em ngắt một khúc em chia vô đây em chỉ cho cả nhà luôn, tại vì nó có những cái nó liên quan, nó có những cái nó liên quan ha, tức là bảy bộ á phí má đó, mỗi bộ nó có những cái khúc liên quan với nhau, cho nên khi cả nhà chia uẩn sơ giới đế này nè, nó nằm một phần trong sơ cấp, tức là nằm trong cái tiểu học á, tiểu học vi diệu pháp, nhưng nó lại nằm một phần trong trung học. Riêng cái phần mà phân tích về uẩn xứ giới đế là đối đáp giữa hai vị Phật Chánh đẳng giác, tức là vị hóa Phật của Đức Phật mình đó, là sự đối đáp đó, thì lúc này ngài đi sâu vô uẩn xứ giới đế, tức là mình học lúc nào nó cũng cạn dần dần, bắt đầu từ nó mới đi sâu vô chánh tạng, bắt đầu sâu thì mỗi, nhưng mà mỗi cái nó liên quan nên con lấy mỗi cái một chút tí tí con chia sẻ cho cả nhà hiểu thêm. Cho nên cái phần mà tám chị ghi là tám tứ thánh đế có tám chi là khổ đế, có tám chi là khổ đế là nếu mà người ta chưa học tới cái phần đó đó, vì phần đó phần công học là sẽ không chấp nhận, giống như hồi xưa nói về tứ đế ghi ghi trên đó đó, thì xong đó con mới nói đang nói vậy, con mới nói thì tâm quả siêu thế với sở hữu còn lại đó, nó là ngoại đế, thì cái bạn đó mới nói là chưa bao giờ nghe từ ngoại đế, và nó con nói niết bàn là ngoại ẩn, bạn nó nói chị chưa giờ chỉ nghe năm uẩn thôi, rồi nó thấy không, nó sẽ có những cái đó với cả nhà mà mình không tranh biện cái đó, thì con nói con vừa nói cái đó là con biết bạn nó chưa học tới nên con nói thôi, thì bạn nó nói coi lại đi coi chừng học và bị sai rồi đó, xưa giờ tôi chỉ nghe Đức Phật thuyết nó ngũ uẩn là chưa bao giờ tôi nghe ngoại uẩn đó, ai dạy bạn, khi mà lúc đó con cũng mới học cũng chưa nhiều quá, tôi nói từ đó là con ngưng rồi vì người ta chưa học đến, nên khi chị ghi cái này mà người ta sẽ không chấp nhận tám chi đạo là khổ đế đâu, tại vì tám chi đạo nó chính là đạo đế yeah, vì nó nằm ở phần cao học, cho nên chị chỉ cần ghi Dạ. chị pháp tứ thánh đế, em sợ mai mốt chị bị bắt những cái đó, em bị rồi, em bị hai cái, một cái là ngoại đế, một cái là ngoại đế, tại họ chỉ nói u anh xin lỗi là rồi đúng là ngoại đế và ngoại uẩn, chị nói xưa giờ Đức Phật thuyết chỉ có năm uẩn thôi mà lấy bài kinh chuyển pháp luân nữa, nên là nhìn tới những cái đó em sợ thôi, cái này em Nhưng mà phần mình cũng giải thích được mà phải không cô giáo, dạ nó vẫn vậy đúng khổ rồi chị giải thích được mà không chấp nhận nữa mà mình phiền não thôi, nhưng mà chỗ tứ thánh đế chị ghi chị pháp tứ thánh đế được nè, còn cái này em giải thích thêm rồi mình chị hiểu thì chị không cần sửa, mỹ em nói cho mình nghe vậy ha. Để rồi giờ con phần này bắt đầu con hỏi cả nhà một xíu ha, mình vô vô Rồi, như hôm bữa mình học là chi pháp. À, ôn bài tí xíu thì để cả nhà nắm được. Rồi con hỏi vô một tí nữa. Em mời chị Phượng luôn nè. Dạ, cô giáo. Có bao nhiêu tâm thiện chị Phượng? Chư pháp thiện, tất cả pháp thiện. Tất cả pháp thiện. Chư pháp thiện có 21 hoặc 37 tâm. Đúng rồi. 21, 37 tâm thiện. Tâm thiện nha. Dạ. Rồi. Bao nhiêu số hợp chị Phượng? 38 sở hữu hợp, có gồm 13 sở hữu thở tha và 25 sở hữu biến hành. Sở hữu tình hảo. 25 sở hữu gì? Dạ, rồi, tình hảo. Rồi, tình hảo nha. Được rồi, vậy thì sắc uẩn chi pháp là gì chị Phượng? Sắc uẩn. Bữa cô giáo dạy đây không có sắc uẩn. Chi pháp thiện không có sắc uẩn. Không, bây giờ em hỏi sắc uẩn chi pháp gì thôi mà. Sắc uẩn. Em không có kêu chị tách ra phần đó, giờ em hỏi chị sắc uẩn chi pháp là gì thôi. Sắc uẩn, sắc uẩn. Sắc uẩn là 28 sắc pháp. Đúng rồi, sắc uẩn 28 sắc pháp đó. Vậy đó sắc uẩn là 28 sắc pháp. Rồi. Thọ uẩn. Thọ uẩn là sở hữu thọ. Rồi, đức vật ví thọ uẩn như cái gì chị? Dạ quên rồi cô giáo ơi. Quên rồi hả? Dạ. Rồi. Thọ như là bong bóng nước hả? Đúng rồi, chính xác. Thọ như là bong bóng nước. Thọ uẩn được ví như là bong bóng nước. Vậy sắc uẩn được ví như gì chị Phượng? Sắc uẩn được ví như bọt nước. Đúng rồi. Thành thố sắc uẩn được ví như bọt nước. Tưởng uẩn. Chi pháp là? Chi pháp là sở hữu tưởng. Được ví như là người đi trên sa mạc. Thấy Phượng hề. Thấy cái gì? Người đi trên sa mạc khát nước quá. Thì họ sẽ thấy cái gì? Nắng mà chiếu dữ quá đó. Một hồi họ bị say á. Họ sẽ thấy cái gì? Cú bồ đi. Thôi để ra dạ, đi. Dạ hoa nắng cô giáo. Ủa chị Thảo hả? Dạ đúng rồi. Dạ, hoa dạ. Nắng. Hoa nắng dạ, nha. Xuất hiện. Dạ. Tưởng. Rồi. Đúng rồi đó. Tối chị Thảo, chị Phượng. À. Hành uẩn. Dạ. Hành uẩn là 50 sở hữu trừ sở hữu thọ với sở hữu tưởng. Được đức Phật ví là cái gì vậy Phượng? Hành uẩn. Giờ nó còn lại hoa chuối với lại đúng rồi, hoa chuối, bẹ chuối á. À, đâu phải là cả nhà không mở mở màn hình lên được. Nè em chỉ cho chị cả nhà nhớ ha. Hành nó tới 50, nó nhiều lắm. Thì nhưng mà cả nhà nhớ, bẻ chuối á, cả nhà bẻ lột ra nó cũng nhiều lớp như vậy, nhưng mà nó không có gì hết. Ví dụ như là hành. Còn thất uẩn á, là tâm, mà tâm, cả nhà hãy tâm suy nghĩ, tâm bài ra đủ thứ á. Nên nó như là một trò ảo thuật vậy. Ha. Thất uẩn như trò ảo thuật vậy. Rồi, sẽ thấu chị Phượng. Chỗ này được gọi là cái gì chị Phượng? Ủa? Mình đâu phải chia sẻ đâu. Mình đâu có chấm được. Rồi. Rồi. Để em chia sẻ ha chị trước này. Cả nhà thấy chỗ này của con không? Dạ, dạ. À. Cái này gọi là sắc gì chị Phượng ơi? Ý vật mạng người, vật thực. Dạ, vật thực của nhau. À, xin thú chị. Ý vật mạng người, vật thực. À, chị Phượng đọc giùm em cái tâm này. Nghĩ tỷ thiệt thân tiếp thâu Chị đọc gì? Đây là tâm gì? Tâm quả hay tâm thiện hay tâm di tác? Tâm quả. Đúng rồi, tâm quả gì? Tâm đại quả gì? Tâm đại quả, dục giới. Đúng rồi. Thọ xã. Có trí không? Có trí không? Hỗ trợ. Mình có hợp trí không? Hợp trí hỗ trợ. Rồi đọc lại nguyên cái câu đó giùm em. Tâm đại quả dục giới. Tâm đại quả dục giới, hợp trí hỗ trợ. Thọ gì? Thọ xã hợp trí vô trợ, hỗ trợ. Rồi. Đọc lại giùm em một lần nữa. Tâm đại quả dục giới, thọ hỷ, lộn, thọ xã, hợp trí, hỗ trợ. Rồi, chị đọc nhanh một cái giùm em nữa được không? Tâm đại quả dục giới. Tâm đại quả dục giới, thọ hỷ, hợp trí, hỗ trợ. Thọ hỷ hoài á? Xã, thọ xã. Thọ gì? Thọ xã. Rồi, tâm đại quả dục giới, thọ xã, hợp trí, hỗ trợ. Rồi, cho thú chị. Chị mời dạ, Hồng. Dạ, cảm ơn cô giáo. Cho thú chị Phượng, thú chị Phượng. Em học cái được cái chi pháp chưa Nhung? Chi pháp uẩn xứ giới chưa? Uẩn chưa? Dạ, chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy em coi học nha. Dạ. Dạ, Em tranh thủ học mấy cái đó nha, để coi theo không kịp nha. Em kịp là nản lắm á, mốt vô những cái chi pháp á mình không biết nên mình sẽ nản. Dạ. Em mời chị Thanh Hà. Dạ, nghe cô giáo. Dạ. Ý xứ chi pháp là gì chị Thanh Hà? Ý xứ hả cô giáo? Mình có bao nhiêu xứ vậy hả? Ý tỷ thiệt thân ý xứ là gồm có 100, ý xứ là 121 tâm. Đúng rồi. Ý xứ 121 tâm và mình có bao nhiêu xứ? Mình có 10 12. Đúng rồi, mình có 12 xứ. Rồi ý xứ là 121 tâm. 121 tâm. Dạ. Còn pháp xứ? Pháp xứ là 52 tâm sở với lại 16. 16 sở. 16 cái sở hữu 16 cái. 52 tâm sở chị đã lấy ra rồi thì đâu còn tâm sở nữa. 16 thì 16 còn lại là ý xứ là tâm rồi. Ý xứ là tâm rồi. Pháp xứ là 52 tâm sở thì còn cái gì nữa? Còn cái này thì là 16 gì? 16 gì? 16 sắc tế ha. Và niết bàn. Đúng rồi. 16 sắc tế cộng với một niết bàn thì nó ra. Và pháp xứ. Pháp xứ với pháp giới là nó chi pháp giống nhau cả nhà ha. Rồi. Sắc xứ chi pháp là gì chị ha? Sắc xứ cô giáo là sắc cảnh sắc. Đúng rồi, sắc xứ là sắc cảnh sắc. Đúng rồi. Rồi chỗ này nè. Nhãn thức giới. Nhãn thức giới, cái đó thì là sao đọc hay sao cô giáo? Mà chị đọc giùm em cái phần nhãn thức giới. Nhãn thức giới cô giáo. Chỗ này nè. Tâm nhãn thức giới. Tâm nhãn thức giới sao? Đọc chứ chị đọc bán niêu á, chị đọc bán niêu á. Đọc bán niêu con. Đúng rồi. Nhãn thức thọ xã quả thiện vô nhân. Nhãn thức xã vô nhân. Nhãn thức xã thì nó là gì? Hai cặp này nó được gọi là gì? Nó gọi là thần kinh nhãn đó cô giáo. Thần kinh nhãn là đây. Ở đây được nhãn gọi xứ. Là tâm gì? Hả? Nhãn xứ ở đây luôn. Nhãn xứ là sắc. Thần kinh nhãn là sắc. Thần kinh nhãn là chi pháp mình học. Nhãn xứ chi pháp là thần kinh nhãn. Còn hai cặp này, hai cặp này nè, được gọi là gì? Nhãn thức giới. Nhãn thức giới đúng rồi. Rồi cho chú chị. Rồi có bao nhiêu tâm bất thiện chị hả? À, tâm bất thiện. Tâm bất thiện hả cô giáo? À, tâm bất bao thiện tâm? Có. Tâm bất thiện. Mình nói theo bản đi qua cô hay giáo hay là chi pháp cô giáo? Bao nhiêu tâm bất thiện? Chi pháp tổng. Mình có bao nhiêu tâm bất thiện? Chị đọc cái bản nêu này. Chia ra là có bao nhiêu tâm bất thiện? Nhìn trên đây là có bao nhiêu tâm bất thiện? Tham ở trên đó là 12 rồi, là 12 rồi nè. Với đó là 12 tâm bất thiện. Hết chưa? Hay còn nữa? À, với lại... Với lại bên bên này 10 à 10... phía bên bên tâm hay tâm sở hữu tâm à, vậy là tổng cộng chị nói giùm em là có bao nhiêu tâm bất thiện, có tất cả bao nhiêu tâm bất thiện? Tâm, có 12 tâm bất thiện và đúng rồi, có 12 tâm bất thiện, bao nhiêu 14 sở hữu và 14 sở hữu, 14 sở hữu tâm mình. Sở hữu cái này bất thiện, 13 cái này. 13 cái này có không? 13 cái đó là tợ tha, sở hữu tợ tha. Vậy thì có bao nhiêu sở hữu đi chung? Chỉ pháp tổng này các nhà phải thuộc nha. Có bao nhiêu? Hết quyển này là bao nhiêu vậy hả? 13 cộng 14 là bao nhiêu? 13 cộng 14 là 27. 27 sở hữu. Đúng rồi. Tức là tâm bất thiện có 12 tâm bất thiện, có 27 sở hữu hợp. Chị nhớ nha, cái 14 sở hữu này nè là luôn đi bất thiện, 25 sở hữu này luôn đi với thiện, với tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo bên đây. Nó có những cái lý đó đó. Còn cái 13 này nè, nếu tính chi pháp tổng là lúc nào bắt buộc nó cũng phải có đó. Nó là cái thành phần tâm lý phải có 13 cái này nè. Nhưng mà vô chi tiết nó sẽ trừ ra. Nhưng mà đây giờ con nói chi pháp tổng, lúc nào nó cũng có 13 nữa, thiện hay bất thiện gì là lúc nào nó cũng có. Cho nên mình lấy 12 bất thiện thì mình lúc nào mình cộng 13 sở hữu tờ tha trước rồi đó. Thiện hay bất thiện gì cái nhà cũng phải cộng cho con 13 cái này. Nó là thành phần yếu tố của tâm lý lúc nào cũng có. Và nếu bất thiện thì cả nhà cộng thêm 14. Còn nếu thiện thì cả nhà cộng 25. Cho nên nãy chị Phượng nói chi pháp tâm thiện 21 tâm thiện nó có gọi là 38 sở hữu là vậy, 13 cộng với 25 38, 13 cộng với 14 27. Nhà phải nhớ chị pháp này dùm con à, nó đi theo suốt cả nhà luôn á chị hà. Là tâm bất thiện luôn luôn có 13 sở hữu tợ tha và 14 sở hữu bất thiện đi kèm. Đúng rồi, cho nên cộng này là 27. Còn tâm thiện luôn luôn có 13. Tính tổng nha, con đang nói tổng nha, là 13 cộng với 25 là 38. Đây là chi pháp tổng cả nhà phải... Dạ, cả nhà phải thuộc dùm con cái này ha. Đây là chi pháp tổng. Rồi, thì nhà thuận con, vậy thì hôm bữa con chia cho nhà từng chi pháp tổng thì gom lại nó có là thiện, bất thiện, quả di tác và vô ký. Thì vô ký có nghĩa là vô ký là gom lại quả với di tác, thấy không? Vô ký cái tâm nào mà tâm quả, tâm nào tâm di tác thì gom lại thì gọi là tâm vô ký. Lát con nói phần đó ha. Cho tú chị Hà học thêm giùm em ha. Em mời chị Thảo nha. Chị Thảo có nghe lại bài phần tứ đế không chị Thảo? Dạ chưa có nghe kịp cô giáo. Mà hôm nay phải vô học tại vì sợ bỏ một bữa nữa là nghe đuối luôn. Dạ, chị thôi em hỏi cái khác nha. Rồi, dạ. Có bao nhiêu tâm vô ký chị Thảo? Dạ có 56 là 72 tâm vô ký. Đúng rồi, bao nhiêu sở hữu học? Có... 38 sở hữu hợp. 56 tâm vô ký là có cái gì, cái gì? Tâm gì, tâm gì? À, 56 tâm vô ký là có 36 tâm quả với lại 20 tâm di tác. Sân khấu chị. Rồi. Nói giùm cho em là ý nhớ chi pháp là gì? Ý giới gồm có hai tâm tiếp thâu với lại một tâm khai ngũ môn. Đúng rồi. Nhãn xứ. Nhãn xứ là thần kinh nhãn. Thinh xứ. Thinh xứ là thần kinh. Thinh xứ. Thinh xứ. Thinh xứ. Thinh xứ là thần kinh nhĩ cô giáo. Không, thinh xứ. Đây em để đây là thinh xứ nè. Đó là gì? Thinh xứ. Cô sắc cảnh thinh. Đúng rồi, thinh xứ là sắc cảnh thinh nha. Niết bàn là cái gì chị? Niết bàn là cái gì xứ? Pháp xứ. Niết bàn là pháp xứ. Nếu là ổn thì là cái gì ổn? À, ngoại ổn. Sẽ thứ chị. Em mời chị Vi. Dạ cô giáo. Khổ đế chi pháp là gì vậy Vi? Khổ đế chi pháp là thức ngủ cái gì? Ngủ cái gì đó hồi nãy? Ngủ ẩn thức. Ngủ thức. Khổ đế là tám ngủ chi thôi khỏi con ngủ chấp thủ gì hết đó, đọc chi pháp bữa em đi thôi. À, chi pháp là 81 tâm với lại 51 tâm sở với lại 28 sắc pháp. 51 chị thiếu một từ nha. 51 gì? Quy diệu pháp cả nhà. 81 gì? 81 tâm thế. Đúng rồi, và có chữ hiệp thế giùm em nha. Rồi 81 tâm hiệp thế. Cái gì đây chị? 51 tâm sở trừ sở hữu tham á, là còn 51 tâm sở với lại 28 sắc pháp. Là cái gì? Là khổ đế. À đúng rồi. Đó. Đạo đế. Đạo đế là sở hữu tham. Đạo đế mà. À đạo đế là niết bàn. Đạo đế mà. Con sao đạo đạo đế chị định nghĩa giùm em ơi, đạo đế. Đế là bát chánh đạo. Đúng rồi, đạo đế là bát chánh đạo nha. Chánh hết hồn luôn đấy, sở hữu tham hết hồn luôn. Đạo đế. Bát chánh đạo ha. À, bát chánh đạo nó hợp trong cái tâm đạo này nữa. Mình nói đúng chi pháp nó sẽ hợp với tâm đạo, tại nó tác chi đạo nó sẽ hợp một trong tâm đạo, nhưng mà mình không, tại sao mình không đánh cái tâm đạo nó vô, mình chỉ nói thôi, nhưng mà ghi chi pháp là ghi bát chánh đạo là tám chi đạo, nhưng mà đúng là phải có cái hợp trong một cái tâm nào đó, tại nó là sở hữu, nó hợp tâm thì nó sẽ hợp một trong cái 20 tâm đạo này thôi. Nhưng mà chỗ này tại sao mình không đánh, thì mình không biết được là nó sẽ hợp những tâm nào, tại vì ở đây tính bậc thánh có thiền và không thiền. Cho nên chi pháp là bát chi đạo sanh cùng một lúc hợp trong tâm đạo. Đây là một câu, nguyên một câu là tám chi đạo hợp sanh cùng một lúc hợp trong tâm đạo là đạo đế chị ha. Yeah. À cái phần của chị nãy em coi rồi, em coi được một cái này. Nhờ em hỏi câu này em nhớ. Niết bàn sao chị cộng thiện dục giới thiện sắc giới là sao chị Vy? Đó chị đang định hỏi cô giáo cái đó đó, chị cố tình nghi để chị hỏi. À, là sao em đâu có nói cái đó đâu ta? Là sao? Ý là chị đọc ở đâu? Chị coi trong sách chị thấy á, nó nói là đạo hợp hiệp trong tâm thiện dục giới và thiện siêu thế. À cái này nó hợp thôi, nhưng ở đây nó hợp. Cái đó là cái để mình nói khi mà ví dụ mình đây á, nó lại là nằm ở lộ tâm. Một lát nó ở lộ tâm. Tâm nào bắt nữ nước bàn nó ở lộ tâm. Ví dụ như là tám tâm thiện của mình, cả nhà thấy không? Tám tâm thiện của mình. Tám tâm thiện của mình thì chỉ lấy bốn tâm thiện hợp trí. Hợp trí mới, tâm hợp trí nó mới có thể chứng đắc thiền thông đạo quả. Bốn tâm thiện hợp trí dục giới này nó mới có khả năng nó bắt nước bàn. Tại sao vậy? Tại dành cho bậc thánh. Bắt nước bàn ở chỗ nào? Phản kháng là nước bàn. Nó bắt được. Chứ nó không có phải chỉ pháp của nước bàn. Tại sao vậy? Tại vì mình đang học về uẩn xứ giới đế, cho nên mà niết bàn cả nhà thấy á, định nghĩa nó là gì? Nó là vô ký, không thiện không ác. Thì chỗ này không thể cộng thiện dục giới và thiện siêu thế được, vì bản thân niết bàn nó là diệt đế, diệt đế là diệt khổ, tức là nó không còn, tức là nó không còn tham ái vô minh, nó không còn khổ, nó ly thiện và bất thiện, nó là lạc nibbana sukha đó, nên là nó không có thiện bất thiện hoặc là thiện dục giới thiện siêu thế gì không nằm ở đây. Đó là những tâm này bắt niết bàn thôi, niết bàn là cảnh. Nên khi mình lấy chi pháp của ẩn xứ giới đế, của pháp xứ pháp giới, niết bàn không được đưa vô thiện thiện dục giới và thiện siêu thế đây, chi pháp khác. Còn lúc bắt nó được, tại sao bắt được niết bàn, những tâm này bắt được niết bàn thì sẽ học lộ tâm. Mình học lộ tâm mình sẽ biết tại sao. Ví dụ con nói một ý thôi, ví dụ như là tâm thiện siêu thế bắt niết bàn thì đương nhiên này mình dễ hiểu rồi, đó là các bậc thánh họ tu tập họ bắt niết bàn. Nhưng mà bậc ba bậc thánh thấp á thì không thể nào sử dụng cái tâm duy tác được. Tại vì cả nhà nhớ tâm duy tác nè là dành cho bậc thánh A La Hán. Mà tại sao thiện dục giới bắt được niết bàn thì dành cho ba bậc thánh thấp? Tại ba bậc thánh thấp vẫn còn thiện mà, vẫn còn tạo nghiệp, vẫn còn thiện cho cái nhà ha. Cho nên mà ba bậc thánh thấp khi mà chứng niết bàn rồi, bây giờ họ mới quán, họ đã nhìn lại niết bàn. Mình có năm cái nữa gọi là quán phiền não còn dư, phiền não dư sót, phiền não diệt tận á. Phản kháng chi thiền, nói chung phản kháng chi thiền thì gọi là phản kháng đạo, phản kháng quả. Ha. Phản kháng phiền não còn dư, phiền não dư sót và phản kháng niết bàn. Thì ngay khi phản kháng niết bàn là bậc thánh nó phải dùng bốn tâm đại thiện hợp trí mới thấy được niết bàn, tức phản kháng lại thôi, phản kháng lại niết bàn mới nghĩ là thiện dục giới đó. Nhưng mà cái này không nằm trong cái chi pháp, tại vì định nghĩa của niết bàn đó là không thiện không ác, nó là vô ký. Nên niết bàn rồi chỉ cộng thiện dục giới thiện chưa thế mà để lấy trong diệt đế, để lóng lấy trong chi pháp của tứ thánh đế là nằm ở diệt đế, không phải. Tại diệt đế là nợ là diệt khổ. Mà cái gì là khổ? Thực chất bản chất thiện cũng là khổ. Tại sao thiện? Nhưng mà cái thiện khổ là khổ này là khổ khác nha. Nhưng mà thiện nó đưa đến an lạc. Tuy là thiện đưa đến an lạc nhưng đối với Đức Phật thiện vẫn còn cho quả tái sanh nên cũng được gọi là khổ. Cho nên tại sao 81 tâm hiệp thế cũng được gọi là khổ? Trong 81 tâm hiệp thế nó có thiện nè. Thiện dục giới, thiện sắc giới, thiền nó cũng còn khổ. Cho nên niết bàn chi pháp của Diệt Thánh Đế chỉ lấy niết bàn thôi, không có cộng thiện dục giới, thiện siêu thế gì trong đây, bị sai chi pháp á nha. Dạ. Không cộng được. Tại ngay chi pháp mình đã định nghĩa niết bàn là diệt đế, tức diệt đế tức là diệt phiền não, diệt khổ, thì nó không có cộng thiện dục giới, thiện siêu thế được. Niết bàn vì bản chất niết bàn nó là cảnh. Nó không phải là cõi, nó cũng không phải là tâm, nó cũng không phải là tâm sở. Nó phi ngũ uẩn mà. Tâm, tâm sở, sắc pháp là ngũ uẩn, mà niết bàn là phi ngũ uẩn. Mà phi ngũ uẩn thì không có thiện với ác. Mình chỉ lấy chi pháp diệt đế là niết bàn thôi. Còn cái cộng này á, em không có được đọc trong sách của chị nên em không hiểu là cái vị này ghi cái ý nghĩa gì. Nhưng nếu mà ghi với ý nghĩa như hồi nãy con nói thì đúng. Còn để rút chi pháp này thì nó không có hợp lý cả nhà ha. Tại vì thiện nó không phải. Niết bàn cộng thiện dục giới thiện siêu thế chấp nhận được để ở khi mình nói về cái lụ tâm hoặc là khi các bậc thánh họ quán họ phản kháng lại niết bàn, nhìn lại giống như thiền á, mình nhìn lại chi thiền thì các bậc thánh sẽ nhìn lại niết bàn, nhìn về đạo, nhìn về quả, nhìn về phiền não đã xét trừ và phiền não nào chưa xét trừ. Ví dụ như bậc thánh tu ra hoàng xét trừ được có ba phiền não thôi, ba cái kiết sử thôi, thì khi ngài phản kháng lại cái phiền não đã xét trừ thì ngài biết ngài đã xét trừ được ba phiền não. Và ngài biết này còn những phiền não, bảy phiền não ngài chưa xác trừ được. Cho nên chính vì cái mà phản kháng lại phiền não, phản kháng lại đạo quả nên bậc thánh tu đồng hoàng chính đắc là biết liền. Chính đắc mình biết, mình có năm cái pháp phải phản kháng lại. Phản kháng đạo quả cho nên chính đắc là phải biết, không biết là nó vô lý. Tại vì người đó phải phản kháng, biết lại à tâm đạo vừa chứng đắc, tâm quả vừa chứng ngộ, nước bàn vừa chứng ngộ. Và phiền não nào đã diệt, phiền não nào còn dư sót, bậc thánh đều biết rõ bản thân mình. Thánh mà phải biết rõ mình à mình còn phiền não chưa diệt và phiền não mình đã diệt. Đây là năm cái pháp cho nên mình học về cái phần mà người và cõi hoặc là mình học vô cái phần quán nghiệp xứ thức tịnh á sẽ nói rõ mấy phần này. Cho nên là cái chi pháp nãy em thấy chị ghi mà em quên, nhờ hỏi chị tứ đế em nhớ lại này. Chị ha, cho nên niết bàn cả nhà diệt đế. Được rồi. Thôi để con vô cái phần này. Ở đây còn ai? Còn mấy chị nhà coi bài kịp coi lại giùm con nha. Rồi bây giờ con hỏi, bây giờ con cần cả nhà suy nghĩ về pháp một tí xíu, suy nghĩ về pháp một tí xíu ha, cho cái trí văn nó phát triển, trí tư chứ. Mình học mình nghe là trí văn, chỗ này cả nhà sử dụng trí tư giùm cho con. Bây giờ mình có ba cái tánh, đó là tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký. Tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký Tánh bất thiện là 12 tâm bất thiện nè. Tánh thiện là 21 tâm thiện, mấy tâm thiện này nè. Đó, tâm thiện này nè. Tấm tánh vô ký là lấy quả với di tác. Quả với di tác. Quả. Quả, quả, quả gom lại được gọi là vô ký, mình chỉ lấy ba phần này thôi, không lấy quả với di tác tách ra, mà mình chỉ lấy thiện, bất thiện và vô ký. Rồi cả nhà coi hết tất cả những chi pháp mà con chia sẻ nhà, bây giờ con hỏi thôi. Sắc pháp là thiện, bất thiện hay là vô ký? Ai trả lời cũng được nghe. Cả nhà ai trả lời cũng được. Trả lời đúng sai gì không quan trọng cả nhà nghe. Dạ vô ký. Dạ đúng rồi, sắc pháp là vô ký. Sắc pháp là vô ký. Rồi vậy thì sắc uẩn là thiện, bất thiện hay vô ký? Sắc uẩn, bây giờ con qua uẩn nè. Sắc uẩn. Sắc uẩn cũng đâu có thiện với bất thiện cô nha. Thì vậy là thì nó là cái gì? À, vô ký. Đúng rồi, vậy là sắc uẩn là vô ký à. Vậy thì thọ uẩn là vô ký hay thiện hay bất thiện? Thọ uẩn. Thiện bất thiện vô ký luôn cô nha. Thiện, bất thiện, vô ký. Tại sao vậy chị Trúc? Tại vì thọ cũng là sở hữu thọ, mà sở hữu thọ thì cả ba đều có. Sở hữu thọ thì cả ba đều có hả? Là vâng, là thiện cũng thiện, bất thiện, vô ký đều có sở hữu thọ. Thiện, bất thiện, vô ký đều có sở hữu thọ. Đúng rồi đó. Tại sao? Chị nói thêm một cái nữa. Ví dụ như chị nói cho mấy chị hiểu không? Chị này hiểu tại sao không? Nó có phải là nó tạo thành năng lượng không? Thì nó đi chung được với tất cả. Đúng rồi. Vậy con rút dài. Vậy là năm uẩn là thiện, bất thiện hay là vô ký? Dạ vô ký. Thiện với bất thiện nó không có sắc uẩn. Năm uẩn mà. Em hỏi anh luôn, năm uẩn vậy là năm uẩn là gì? Dạ thì năm uẩn là vô ký đó. Năm uẩn sao vô ký được? Vô ký thì lại sao nó lại là khổ đế được? Chỉ có sắc thọ tưởng là phải không? Làm sắc thọ với tưởng. Thử một cái cho cả nhà nghe nha. Ngũ uẩn mình có sắc. Ngũ uẩn có cả ba. Đúng rồi. Ngũ uẩn có cả ba. Đó là thiện, bất thiện và vô ký. Thì cả nhà biết sao con nói chỗ này, cái này 52 tâm sở, 52 tâm sở chỗ này nè. Nếu mà mình tách ra mình nói cũng dễ, nhưng mà con nói gom lại cho cả nhà dễ hiểu một tí. Tâm nó sanh lên không có đi mình, lúc nào nó cũng có tâm sở kèm theo hết. Giống như nước của mình vậy, nước mình là nước trắng, nhưng mà mình bỏ trà vô thành nước trà vậy đó, hoặc mình bỏ chanh vô thành nước chanh vậy. Nên tâm của mình nó chỉ có một là biết cảnh thôi. Mà phân ra thành 121 tâm hoặc là 89 tâm hoặc là 123 tâm gì đó, nó đều phân ra, nó đều là do nó hợp với cái gì trong đây. Nó hợp với những sở hữu, 52 sở hữu nào trong đây thì tách ra rộng thành 121 tâm chỗ này thôi. Nên thực chất tâm nó chỉ có một thôi. Có một tâm thôi. Nên là cả nhà đọc cái câu Bali. So mana sa sa tăng ni thi sa ta sam vayu tăng sa sang ca ghi cá mê căng, e căng là một. Trong Bali ấy, là ê căng ấy, một chỉ có một tâm thôi, một tâm thôi, số một, một tâm mà. Nhưng mà tách ra vậy là do nó cộng tác với cái này, nó cộng tác 52 sở hữu tách ra. Ở trong 52 sở hữu nó vừa có thiện vừa bất thiện tách ra thì mình lấy cái này thôi. Cho nên là mà trong cái 52 sở hữu này nó có đầy đủ là thọ tưởng và hành thức rồi, thọ tưởng và hành uẩn rồi. Thì thọ tưởng hành nó cộng với tâm nó ra uẩn, thì đây là bốn nhân uẩn. Thì khi nói về ngũ uẩn là thiện, bất thiện hay vô ký là nó có đầy đủ. Tại vì sắc pháp bản thân nó là vô ký rồi nè. Sắc pháp bản thân nó là vô ký rồi. Mình lấy hàng tâm thôi, mình đừng lấy hàng sở hữu, để mình nhớ tất cả sở hữu nó phải ghép với tâm. Thì tâm cả nhà thấy nó có đầy đủ. Nó có đầy đủ thiện, bất thiện, vô ký không? Bất thiện, 12 tâm bất thiện là bất thiện. 8 tâm thiện, 21 tâm thiện là thiện. Di tác nè, quả nè. Quả nè, với di tác là vô ký. Vậy thì ngũ uẩn nó vừa nó đầy đủ ba là thiện, bất thiện và vô ký. Nhưng nếu lấy sắc uẩn ra thì bản thân sắc uẩn nó chỉ có là vô ký thôi, nên con mới lấy ra. Còn mấy, còn tâm và tâm sở, tức là bốn danh uẩn còn lại đầy đủ, thiện, bất thiện và vô ký. Hiểu chỗ này không? Mình học là có thiện, bất thiện, vô ký, ba cái tánh. Bây giờ mình đẩy vô uẩn, thì mấy chú hỏi là sắc uẩn là thiện, bất thiện hay vô ký để chi vậy? Cả nhà có biết tại sao khi hỏi nên để chi không? Để mình biết khi những cái sắc này nó không có thiện, bất thiện, mình không có lầm lẫn. Để mình biết cái này nó chỉ là bất tri cảnh này, nó không bắt được cảnh. Nên mình không bao giờ mình bị cái tà kiến sanh lên là cái con mắt của mình, nhãn, thần kinh nhãn là con mắt của mình. Thấy cảnh sắc, không có thấy. Nó chỉ bắt được thôi, thấy là thằng này bà thấy nè, hai này thấy nè. Lột từ từ những cái mình nghĩ từ xưa tới giờ. Cho nên đây là những câu hỏi để phá cái tà kiến từ từ. Cái tà kiến mà được phá là phải do cái của trong tạng áp phí thâm má đó nha. Trong chú giải á, các ngài nói vậy nè. Để diệt trừ cái ác hạnh á, nên để diệt trừ ác hạnh á, nên Đức Phật phải thuyết giới. Ác hạnh tức là những cái vi phạm, vi phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Để trừ cái ác hạnh thì phải học về tạng luật, để cái nhà giữ giới. Nhưng để diệt trừ những cái dục, ái dục thì phải học tạng kinh. Trừ ái dục để học tạng kinh, tại sao vậy? Tiếp nữa, tại vì tạng luật cả nhà chứng được tâm minh, thì trong tâm minh đó chia ra nữa, con ngưng chỗ tâm minh này. Nhưng cái phần tạng kinh á, cả nhà chứng được gì? Cái tạng kinh sẽ dạy về cả nhà để chứng được cái gì? Định và thần thông. Nhưng để diệt trừ tà kiến á, cả nhà phải học về cái phần á phí thâm má. Những cái mà tục đế chân đế để lột từ từ cái tà kiến. Chúng sanh chấp tà kiến nặng vô đó. Cho nên cái ba tạng của Đức Phật là để diệt trừ từ phiền não thô đến phiền não tế. Ví dụ như mình nói phiền não thì mình nói thô, và phiền não ngục ở trong tâm, phiền não ở ngũ ngầm vi tế thì do giới, định và tuệ. Đó là mình nói gọn. Còn thực chất mà để vô chi pháp, để trừ những cái ác hạnh, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cái ác hạnh thuộc về thân và khẩu, thì phải do là tạng luật, thuyết tạng luật để diệt trừ cái đó. Tạng luật, nói về kinh, nói về ba tạng của ngài. Cho nên tu tập tạng nào, cái nhà chúng cũng chứng đắc là vậy. Để tạng luật đưa đến, cái nhà chứng đắc là tam minh. Rồi để diệt trừ cái dục, tại sao dục, tại sao diệt trừ ái dục mà tạng kinh? Tại vì tạng kinh dạy cho cả nhà chứng định. Đó là định, cả nhà nhớ không? Định thần thông. Mà chi pháp của để chứng định là cả nhà phải có năm chi thiền, đó là tầm, tứ, thủy, lạc, định. Thì chi định diệt trừ cái gì cả nhà? Chi tầm diệt trừ hôn trầm thị miên, chi tứ phá hoài nghi, thủy diệt sân, trạo cử. Thì gì, chi gì diệt lạc. Vậy thì định diệt gì? Định diệt tham dục. Năm triền cái sẽ sắp theo năm chi thiền, thì cả nhà thấy không? Định diệt tham dục. Cho nên là cái định mới diệt ái dục. Cho nên cái tạng kinh để diệt được cái ái dục, cái dục tham của một chúng sanh là học tạng kinh. Nhưng mà để diệt cái tà kiến chấp ngũ uẩn của một chúng sanh là phải tạng a phi tham má. Cả cái tà kiến nó chấp ngũ uẩn, nó cho những cái mà cả nhà nói, ví dụ như cái mắt, cái tai này nọ ha, những cái nghe này, chấp từ từ, thì tạng a phi tham má sẽ lột từ từ cái tà kiến cho cả nhà. Tà kiến để tạng a phi tham má. Thì cho nên là con hỏi cả nhà, tại vì cả nhà đã học những cái chi pháp mà bất thiện, 12 bất thiện hợp 27 sở hữu, 21 thiện hợp 38 sở hữu, vô ký là 72 tâm vô ký hợp với 38 sở hữu. Thì cả nhà đọc học được ba những tính chất là thiện, bất thiện, di tác và uẩn xứ giới đế. Cho nên bây giờ con hỏi cả, nên con có tách ra con hỏi cả nhà, vậy thì con cũng định nghĩa cho cả nhà vô ký là gì, tức là không thiện không ác. Vậy thì sắc pháp nó chính là vô ký, nó không thiện không ác. Cho nên chi pháp của vô ký, cả nhà nhìn lại chi pháp vô ký giùm con, nó có phải có 28 sắc pháp không đó. Thì cho nên sắc pháp là thiện, bất thiện hay vô ký, thì sắc pháp là vô ký. Cho nên khi cả nhà thân biểu chi, khẩu biểu chi, khi cả nhà lấy cái tay cả nhà mà nhà giết con gà, nó chỉ là thân biểu chi thôi, nhưng mà cái tâm ác cả nhà mới cho cả nhà đi địa ngục, phá từ từ cả nhà nghe ha. Ví dụ như vậy, thì để như vậy thì cái thân cả nhà đảnh lễ á, nó thuộc sắc pháp, nó cũng không có thiện bất thiện. Nhưng mà cái tâm khởi lên để cái nhặt đảnh lễ thì nó lại là thiện. Phân vô từ từ, phân vô từ từ. Thì đó, thì chỗ này mới nói là sắc pháp đó là vô ký. Nhưng mà nói về năm uẩn á, thì nó đầy đủ là thiện, bất thiện và vô ký. Con nói có nhanh không cả nhà? Cả nhà hiểu cái chỗ này không? Hiểu rồi cô giáo. Dạ. Rồi vậy thì thở tớ xứ nha, 12 xứ nha. 12 xứ, 10 xứ đầu là cái gì cả nhà? Có bao nhiêu chi pháp? 10 cái xứ đầu, nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ. Mấy cái đó 10 xứ đầu, nhãn sứ, nhị sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ, sắc sứ, sắc sứ, thân sứ, vị sứ, khí sứ, vị sứ, xúc sứ. Thứ thứ hai. Bao nhiêu chi pháp đây nhỉ? Ý sứ. 12 sắc thô của nha. Rồi, vậy thì 10 sứ nó là thiện, bất thiện hay là vô ký? Vô ký. Đúng rồi, nó là vô ký, tại nó là sắc, nó là gì? Sắc pháp. Nó là sắc pháp. Sắc pháp, nó là 12 chi pháp. Vậy thì 10 xứ đầu nó là vô ký. Nghe hiểu không? Ý xứ, pháp xứ là nó cũng nằm hết trong này, nó cũng là thiện, bất thiện, vô ký. Pháp xứ niết bàn thì niết chính niết bàn cũng là vô ký. Tách ra, hỏi cả nhà nhà cho cả nhà biết vậy thôi. Rồi thôi mình vô bài học. Cái đó là mốt qua nhà học sâu rồi nữa. Mình vô bài học cả nhà ha. Vô bài học, trước khi vô bài học con nói sơ về cái phần mà mình sẽ học về cái mình sẽ học kết hợp với chín chương của Áp Lý Thâm Bá Sang Cá Há. Con xin sách cho cả nhà được rồi. Trong nếu nhanh trễ nhất thì bắt đầu tháng 1 sẽ có cho cả nhà ha. Rồi, này em dừng cái này. Nhờ chị Trúc đánh bài giùm em. Con ghi ra cái sườn á, cái sườn mà các em biết cái học tới phần đâu, phần đâu, phần đâu. Mà con nói thì rõ cái phần đó để cả nhà nắm, mình sẽ học cái phần này. Chị Trúc ơi. Dạ cô giáo. Chị Trúc đã, chị Trúc mở cái file đánh lên giùm em. Dạ. Rồi, nãy mình sẽ học vô cái phần mà Áp Phí Thâm Má Sang Cá Há. Bộ này á, cái bộ Áp Phí Thâm Má Sang Cá Há là của ngài trưởng lão Anuruddha ghi cả nhà ha, soạn ra, biên soạn ra. Tại vì cái bộ này mình học chín chương này nó chỉ là cái chìa khóa để cả nhà vô chánh tạng thôi nghe, nhưng mà ít ra cả nhà cũng biết được một phần nào đó của chánh tạng, bảy bộ chánh tạng. Chánh tạng khó lắm. Bảy bộ chánh tạng, nhưng mình học cái chìa khóa trước rồi con sẽ kết hợp chánh tạng với kinh tạng vào cho cả nhà nha. Áp phí thâm má sang cá há n giống chấm trên chữ sang á, chữ sang n. Dạ đem chỉnh sau cô giáo. Dạ rồi, gồm có 9 chương. Cả nhà gồm cái tập giùm con. Gồm có 9 chương. Khi mà ngài Ánh Thá ngài soạn cái bản này á, ngài đọc cái bài kệ này á, con chỉ đọc cả nhà nghe thôi. Sau này cái này có sách, có tài liệu của nhà sẽ xem cái bài kệ đó. Đó là trước khi ngài soạn, ngài sẽ đảnh lễ Đức Phật, Tam Bảo và Tăng chúng. Đây là cái giống như là cái việc làm thường quen của các vị luôn. Khi giống như cả nhà nó pháp hay gì là phải đảnh lễ Tam Bảo. Đấy, nó có ba cái nghĩa là cả nhà phải đảnh lễ Tam Bảo để chi, để được cái sự hộ trì của Tam Bảo nha. Và bản thân mình không có bị ngưng giữa đường, bảo vệ cái sức khỏe của mình và tôn kính. Nên ngài đọc cái bài kệ mà cả nhà học ở phía sau má là cả nhà sẽ nghe các vị nói về cái bài kệ này. Dù Samma Sambuddho, Samma Samma Sambuddha Mattulang Sa Sa Tham Ma Đu Tam Mang là ngày đảnh lễ. Á phí qua đi giá pha xít sang á phí thăm mắt thác sang giá hang, có nghĩa là sau khi cung kính đảnh lễ bậc chánh đẳng giác vô tỷ không có gì sánh bằng, cùng tăng cùng chánh pháp và tăng chúng vô thượng, thì con tức là ngài Anuruddha là nó con sẽ viết ra cái bộ thắng pháp tập yếu luận này, này gọi là thắng vô tỷ pháp tập yếu, gọi là thắng pháp tập yếu luận này. Ngài hòa thượng Thích Minh Châu cũng có soạn cái này dựa trên cái bản này, bản của ngài cũng ra là gọi là thắng pháp tập yếu luận này ha. Mà chính chương này ngài gom mà lấy 7 cái bộ chính tạng của Abhidhamma, ngài gom lại còn 9 chương thôi, ngài cô động còn 9 chương. Nên nhà chờ con xíu mẹ ơi, con cái chặt tim. Gom lại còn 9 gom lại còn 9 chương, cả nhà ghi 9 chương, chương thứ nhất ghi giùm cho con nghe. Thứ nhất là tâm nhiếp. Thì tâm nhiếp ở trong cái phần này á, ngài tách tâm ra làm 4, tức là tâm có 4 là tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tâm dục giới là có 54 tâm, tâm sắc giới 15 tâm, tâm vô sắc giới là có 12 tâm, tâm siêu thế là có 8 hoặc 40 tâm. Nhà phải nhớ cái những cái số này nó đi theo hoài tới mình luôn cả nhà ha. Tại sao phần này ngài chia cái tâm ra tới 4? Thì do những cái tâm này nó bắt cái đối tượng, bắt những cái cảnh khác nhau nên ngài chia ra 4. Còn bình thường như bản vi diệu pháp mình sẽ nói là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Gom hai cái lại là hiệp đó, có nghĩa là hiệp với đời thế, đời sống thế gian, tức là những cái tâm này chuyên bắt được cái cảnh ở trong cái thế gian này thôi. Còn tâm siêu thế là tâm vượt khỏi thế gian, thì tách nó ra ở cái nghĩa này. Nhưng khi vô cái phần này, phần chi phần tâm á, thì ngài sẽ lấy là tâm được giới, ngài phân ra tâm làm 4. Chị ghi giùm em cái là chương 1 tâm nhiếp. Thì phần này chúng ta sẽ học 4 phần, đó là tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Rồi. Tâm dục giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tách ra 4 cái tâm này á, để vì tại sao vậy? Vì á, mỗi tâm nó có cái cảnh khác nhau, cho nên là tách, là tách ra làm 4. Ví dụ ai hỏi cái nhà tâm chia có mấy, tâm chia có 4 là gì, thì nói tâm chia có 4 là cả nhà chia tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế nghe. Còn bản niêu của mình thì mình chia 2 thôi, nhưng chia có 4 là cả nhà chia dùm cho con là, nếu con hỏi tâm chia có 4 là gì, thì cả nhà đọc là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm, tâm sắc giới bao nhiêu tâm, vô sắc giới bao nhiêu tâm, siêu thế bao nhiêu tâm, nhớ nghe. Nói chia 4 cũng được, chia 2 cũng được, chia nào cũng được, mà tại vì 4 là do nó cái cảnh. Rồi cái cảnh, ví dụ như cảnh sắc giới, tâm sắc giới, cái cảnh của nó là đề mục gì cả nhà? Tâm sắc giới đề mục gì cả nhà? Chị Phượng đâu ta? Chị Phượng ơi. Dạ, cô giáo. Tâm sắc giới đề mục gì chị Phượng? Dạ, có 25 đề mục thưa cô giáo. Có 25 đề mục thôi hả? Sắc giới là chứng thiền. Dạ. Chứng thiền này có 25 đề mục. 25 đề mục chứng thiền thôi. Sắc giới nó tới 40. Thiền. Hả? Không. 40 là không đúng luôn. Nhưng không, mà 25 đề mục. Không không không còn nữa. À đúng rồi đó. Cãi ghê chưa. Rồi bao nhiêu chị Phượng tính thử giùm em. 25 là đắc sơ thiền thôi, tâm sắc giới này tới ngũ thiền lần mà. Dạ dạ còn cộng thêm nữa. Cộng thêm bao nhiêu? Cộng thêm xã nè. Với lại chỉ có cộng thêm xã thôi 25. Chứ lại cái kia là 26. Đúng rồi. Tâm sắc giới tu tập đề mục hữu sắc là có 26 đề mục sắc giới. 40 là không phải nha chị Thảo. 40 là có 10 đề mục. Dạ đúng rồi. Có 10 đề mục không thất thiền. Chỉ đến cần định thôi. Dạ chỉ tới cần định thôi. Ở này sắc giới. Đó cho nên cái cảnh của sắc giới là nó chỉ lấy có gọi là đề mục này á, gọi là đề mục hữu sắc. Tâm sắc giới là lấy đề mục hữu sắc mà để chứng từ sơ thiền tới ngũ thiền á thì là 26 đề mục. Nó là hữu sắc nên cảnh đó là cảnh hữu sắc. Tức là mình gọi là cảnh hữu sắc, tức là lấy cái sắc á. Tại sao lấy cái sắc? Chị Trúc ghi dùm em, tâm sắc giới tức là lấy đề mục á, hữu sắc làm cảnh. Hữu sắc tức là đề mục lấy cái vật chất làm cảnh. Ví dụ vật chất nè, màu sắc nè, hư không, ánh sáng, vật sống, vật chết làm cảnh cho cái tâm nó dán vào. Đó là tâm sắc giới. Tâm sắc giới là vậy đó, cái cảnh của nó đó. Bắt cái cảnh là đề mục hữu sắc, lấy vật chất làm cảnh. Màu sắc, ví dụ là màu sắc là của gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Cả nhà biết sắc sống là cái gì không cả nhà? Sắc sống và sắc chết. Sắc sống là đề mục nào cả nhà? Trong đây, ví dụ như các định nghĩa thì người ta sắc sống, nhưng mà liên hệ với 26 đề mục của cả nhà, sắc sống là cái gì? Sắc sống. Chị Phượng biết không? Nhà biết sắc sống không? Dạ không biết cô giáo ơi. Sắc chết. Sắc sống là 32 thể trược, sắc chết là 10 đề mục tử thi. Nhà nhớ nha, những cái này nó cho nên khi cả nhà đọc á, cả nhà sẽ rút được chi pháp. Sắc sống là 32 thể trược, tại thể trược là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân xương, chi thận, tỷ thận, tim gan, hình các mô đó. Và cái người này còn sống, cả nhà quán 32 thể trược trên nội phần của mình và ngoại phần của người khác thì gọi là sắc sống, còn cả nhà quán tử thi thì là sắc chết, gọi là sắc sống và sắc chết. Rồi màu sắc làm cảnh nên được gọi là ngũ sắc. Nó là tâm của sắc giới đó, đề mục nó là vậy. Còn tâm vô sắc giới là có bao nhiêu đề mục nè? Đề mục là gọi là đề mục khái niệm. Tâm vô sắc giới cái có cái cảnh đó, đề mục của nó là khái niệm, có 4 đề mục là không vô biên xứ, thức vô biên xứ gì đó. Cho nên là thấy không? Cả nhà thấy đề mục nó khác không? Đề mục nó khác nên là tâm phải tách, người ta phải tách cái làm 4 để rõ, để giải thích rõ hơn từng tâm, chứ ta hiệp lại là tâm nhiệp thế, tâm duy thế thì nó khó hiểu hơn, nó rộng. Nhưng khi vô tâm nhiếp thì bắt đầu ngày mới tách tâm ra làm phần nhỏ nữa. À, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm siêu thế. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì 4 cái này nó cũng chỉ là tâm hiệp thế, tâm siêu thế thôi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là hiệp thế. Siêu thế là tâm siêu thế. Ở đây tâm vô sắc á, chị phải ghi là đề, lấy đề mục là khái niệm. Rồi nó mới có 4 đề mục. Còn tâm sắc giới nó đề mục là hữu sắc hả? Đâu phải hữu sắc. Hữu là có. Đề mục hữu sắc thì có 25 đề mục. Còn cái đề mục khái niệm. Tại sao chỗ này nó chỉ là khái niệm đó nha? Tại vì á, chỗ này nó vô sắc rồi, nó không còn sắc nữa. Nha, tâm vô sắc là nó không có lấy sắc nữa. Tâm sắc giới thì nó lấy sắc nó làm đề mục, nhưng tâm vô sắc nó không lấy sắc làm đề mục mà nó chỉ lấy khái niệm, mà khái niệm đó ở trong tâm. Tức là khi vị này á, chứng được tới ngũ thiền rồi, tâm vô sắc giới phải đắc được ngũ thiền rồi mới có thể tu tập 4 cái đề mục này nha. Cho nên khi mà chứng tới ngũ, cái vị đó mà chứng tới ngũ thiền rồi á, thì lúc này họ mới thấy cái sắc này nó vẫn còn thô quá nè, vẫn còn nè. Cái đề mục đó này, cho nên cái vị hành giả này không có hướng đến đề mục phủ sắc nữa, mà họ các vị về đó mất khái niệm ở trong tâm, tức là hư không không cùng tận. Họ nói vậy đó, có một cái hư không không cần cùng tận, tại vì cái sắc này được chứa ở đâu? Hư không không cùng tận, mà cái vị đó cứ khái niệm ở trong đầu, đọc trong đầu vậy đó, hư không không cùng tận, hư không không cùng tận. Ta tới một ngày đó chứng đắc cái cảnh giới là không vô biên xứ. Không vô biên xứ tức là hư không. Không vô biên xứ tức là cái không khô cùng tận. nên được gọi là đề mục khái niệm. Khái niệm ở trong tâm, chứ không phải là đề mục sắc nữa nha. Cho nên mới được gọi là tâm vô sắc. Riêng em đi, đó là đề mục khái niệm nha. Còn tâm siêu thế là đề mục đó là niết cảnh, nó là niết bàn. Thì hãy học cảnh khác nhau. Rồi còn tâm dục giới cảnh đó là gì cả nha? Tâm dục giới cảnh của nó, đối tượng mà nó bắt đó, đó là năm trần cảnh. Làm đối tượng bắt năm trần cảnh. Năm trần cảnh là gì cả nha? Năm trần cảnh là gì cả nha? Chị mở Hồng Hoa nghe. Dạ, là năm trần cảnh là sắc cảnh sắc không cô giáo? Sắc thinh hương vị. Đúng rồi, năm trần cảnh là đúng rồi, sắc thinh hương vị xúc. Rồi. Trao đổi cho nó không bị ấy. À, cái chỗ này con chia sẻ cái này một chỗ này một tí xíu, cả nhà nhìn lên bảng cái tâm tâm dục giới luôn con. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm dục giới? 54 tâm dục giới nè. Cái chỗ này là con nói chỗ này. Đừng để cái tâm bị lầm chỗ này nha. Rồi, tuy là chia tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Ngày chia như vậy do bắt mỗi cái tâm này nè, nó sẽ bắt những cái đề mục tương ứng nên phải tách cái tâm này ra làm bốn. Tuy nhiên cả nhà đừng bao giờ nghĩ tâm dục giới là tâm thấp kém. Tâm dục giới không phải là tâm thấp kém nè. Tại vì nếu mà mình nghĩ vậy nó lại sai di pháp. Cái này ngày tách theo cái đối tượng nó bắt thôi. Nhưng mà để gọi nó là thấp kém là không bao giờ nó thấp kém. Lý do, cả nhà nhìn giùm con 54 tâm dục giới này. Có những bạn họ nói là tâm cố gắng làm sao để được tâm sắc giới vô sở tâm dục giới thấp kém đó. Ngay đó là không đúng. Nó bị sai, nó nguy hiểm. Cả nhìn tâm dục giới giùm con, nó có một cái tâm đó là ứng cúng sinh tiếu. Cả nhà tìm cả đời không bao giờ được. Vì tâm đó làm cái gì? Làm cái cười cho bậc thánh. Cho nên tâm dục giới không phải là tâm thấp kém. Tiếp theo nữa, tâm dục giới có 8 tâm đại di tác dục giới. 8 tâm đại di tác dục giới này dành cho bậc thánh A-la-hán và Đức Phật chánh đẳng giác sử dụng. Nên mình nói tâm dục giới là tâm thấp kém không bằng tâm sắc giới và tâm vô sắc giới là đó là không đúng. Nguy hiểm cả nhà nghe. Ngài tách dục giới, sắc giới, vô sắc giới vì đây Ngài nói về khía cạnh là cảnh. Tâm đó nó bắt đối tượng là cảnh gì thì Ngài phân ra. Nhưng mình không thể thấy Ngài phân ra như vậy rồi. Mình nên nói à vậy là tâm sắc giới thấp kém hơn tâm dục giới vì tâm dục giới là có thiền. Có thiền nhưng chưa chắc là cao thượng bằng tâm dục giới. Vì tâm dục giới cả nhà tới 54 tâm dục giới. Trong 54 tâm dục giới có 9 tâm dành cho Bậc Thánh A-la-hán. 8 tâm đại di tác dành cho Đức Phật chánh đẳng giác và Bậc Thánh A-la-hán. Tâm ứng cúng sinh tiếu dành cho Bậc Thánh làm nụ cười cho Thánh A-la-hán. Nên mình không thể nào nói tâm dục giới là tâm thấp kém được nha. Mình so với sắc giới vô sắc giới. Cái này bị con thấy bị hơi bị dướng nhiều á. Đừng nói như vậy, nó nguy hiểm cho mình lắm. 8 tâm đại di tác Đức chánh đẳng giác sử dụng để thuyết pháp, để làm những việc tốt đẹp, nhưng mà nó không tạo ra thiện. Bậc Thánh A-la-hán cũng thuyết pháp, cũng bố thí, nhưng mà không để lại quả thôi. Nhưng mà không hoàn toàn không có thấp kém. Nhớ giùm con vậy nữa ha. Nếu mà vô sâu nữa đó, như hồi nãy con nói, là 8 tâm đại thiện nó phải bắt được nhất. Ê, xin lỗi, trong 8 tâm đại thiện nó làm nền tảng cho cả nhà tu tập thiền, thông, đạo, quả. Còn 5 tâm thiện sắc giới chỉ làm cho cả nhà chứng thiền thôi. 5 tâm thiện sắc giới không bao giờ làm cho cả nhà tu tập 10 ba la mật, không bao giờ làm cho cả nhà tu tập 10 phúc hành tâm, không bao giờ làm cho cả nhà tu tập 10 thập thiện nghiệp. Nhớ nghe. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới chỉ có một cái việc đó là làm tu tập thiền thôi. Nhưng cả nhà không có dùng cái tâm thiện này để cả nhà làm việc thiện ở dục giới là không thể nào tu tập 10 ba la mật được đâu. Nên hoàn toàn tâm dục giới không được gọi là thấp kém. Đó là cái suy tư của mình hoặc là cái tư kiến của mình, nó lại nguy hiểm giùm con nghe. Nếu nói nữa là 8 trong 8 tâm đại thiện á, mình làm được nhiều việc lắm, cho nên được gọi là đại. Tại sao tâm thiện sắc giới chỉ gọi là tâm thiện sắc giới mà không gọi là đại? Mà tâm thiện dục giới mình phải gọi là đại thiện, hoặc là đại quả, hoặc là đại di tác. Cả nhà thấy có chữ đại không? đại. Tại vì tâm tám tâm đại thiện làm việc nhiều, và chính tám tâm đại thiện này nó là cái nền tảng, giống như giới là nền tảng của định và tuệ, thì tám tâm thiện dục giới này nó làm nền tảng cho cả nhà. Thứ nhất là cả nhà tu tập thiền thông đạo quả. Năm thiện sắc giới, năm vô sắc giới không không thể nào làm cho cả nhà mà tu tập để chứng đạo quả được. Chỉ chứng thiền thôi, muốn chứng đạo quả dù cả nhà có chứng tứ thiền bu cả nhà. Tại vì khi cả nhà muốn chứng đạo quả, cả nhà phải quán danh sắc. Cả nhà nhờ tứ thiền cả nhà cũng phải xuất ra để cả nhà quán. Mà khi cả nhà xuất ra rồi thì lập tức cả nhà phải sử dụng bốn tâm đại thiện hợp trí. Sau này học đồ tâm con nói sâu. Tâm thiện cả nhà nhập thiền sao cả nhà quán, phải xuất thiền. Mà chỉ cần xuất thiền rồi thì không còn là tâm thiền sắc giới nữa, mà nó phải gớt xuống là tâm thiện dục giới có trí. Thì là bốn tâm thiện dục giới có trí đó, cả nhà mới sử dụng một trong bốn tâm thiện dục giới có trí để cả nhà mới có thể là quán danh sắc được. Cho nên tám tâm thiện dục giới làm được nhiều việc và có làm nền tảng cho nhiều cái lắm. Nên mình đừng bây giờ nói tâm dục giới là tâm thấp kém giùm con, chỗ này nguy hiểm cả nhà ha. Rồi cái tại vì cái dục nè, mình thấy chữ dục cái mình hay nói thấp kém đó, chữ dục này nè, cả nhà thấy chữ dục không? Mà chữ dục ở đây nó có ba cái nghĩa. Thứ nhất là lòng dục nè. Chính vì nó có ba nghĩa mà mình nhầm vô, mình lấy cái lòng dục á là ái không á thì nó bị sai. Tại dục, cái dục ở của tâm dục giới này có ba nghĩa. Đó là nó chỉ cho một, nó chỉ cho lòng dục. Thì ở này nó chi pháp của nó đó. Nếu mà nó có ba nghĩa, một là lòng dục, hai là chỉ cho sắc pháp, ba là chỉ cho cõi dục. Lòng dục á thì mới là ái dục, hợp trong tám tâm tham. Nhưng mà sắc pháp thì cả nhà thấy nó chỉ là sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị thôi. Cõi dục thì 11 cõi. Thì trong ba cái nghĩa này á, tâm dục giới á, chỗ này cả nhà phải lấy cái nghĩa đó là sắc pháp. Tức là nó bắt năm trần cảnh thôi, đó là đối tượng thôi. Mày chia đối tượng thôi. Tại vì nếu cả nhà chỉ lấy lòng dục nên cả nhà nó thấp kém á, thì nó lại không đúng cái tâm dục giới chỗ này. Tám tâm tham chỉ nằm ở 12 tâm bất thiện thôi, năm không nằm ở tâm thiện, không nằm ở tâm đại di tác. Cho nên cái dục này nó có ba nghĩa, ba nghĩa của cái chỗ dục giới này, ba nghĩa chỗ này, đó là lòng dục, đó là tám tâm tham. Nên khi mình không hiểu đủ ba nghĩa thì mình chỉ thấy nó lòng dục thì mình lập tức mình cho là 54 tâm dục giới này là thấp kém, thì nó lại không đúng đó nha, mà nó là nguy hiểm vì trong đó có tâm của bậc thánh A La Hán và của đức Phật Chánh Đẳng Giác, nguy hiểm cho mình nghe. Rồi đây là chương thứ nhất mà mình phải học là tâm nhiếp. Chương thứ hai mình sẽ học là sở hữu tâm. Mình sẽ đi từ từ. Đây là cái sườn cả nhà sẽ đi để cả nhà nắm được. Mỗi cái con nói một tí để cả nhà sau này cả nhà vô học nó sẽ nhẹ nhàng hơn cả nhà ha. Sở hữu tâm. Sở hữu tâm thì có 52 sở hữu, chia có mấy cả nhà? Nha, chị khóa trả lời nha, cho nó quen. Dạ có ba. Chia có ba. Dạ rồi, chia giùm con. Chị chút đánh luôn. Sở hữu tâm chỉ có ba, chỉ đi cả nhà. Sở hữu tự tha, sở hữu rồi. Bất thiện và sở hữu tịnh hảo. Rồi sở hữu tự tha bao nhiêu chị cả nhà? 13 sở hữu tự tha. Chút đánh cho em sở hữu tự tha 2.13 mà chỗ 13 sở hữu bất thiện, 14 sở hữu tịnh hảo, 25. Dạ đúng rồi. Rồi sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Rồi tình hảo 25. Rồi sở hữu tâm, chị ngược lên dùng sở hữu tâm 2 chấm. Sở hữu tâm có nghĩa là gì? Con bây giờ con định nghĩa cái sở hữu tâm một cái nhà biết một xíu thôi. Sở hữu tâm có nghĩa là cái phần phụ thuộc tâm, hoặc gọi là thuộc tánh của tâm. Và cả nhà nhớ cái định nghĩa này dùng con nghe. Phụ thuộc tâm. Sở hữu tâm là sự phụ thuộc tâm hay là thuộc tánh của tâm? Thuộc tánh của tâm. Vậy thì sở hữu tự tha có 13 thuộc tánh, sở hữu 14, sở hữu bất thiện có 14 thuộc tánh, sở hữu tịnh hảo có 25 thuộc tánh. Rồi mình đó, nhưng tâm sở mình sẽ đi vô ba phần này. Rồi chương 3 là linh tinh. Mình không có đi theo thứ tự từng chương đâu. Mình học mình một chương 1, chương 2 bắt buộc mình phải đi đầu tiên nè, nhưng mà chương 3 thì từ từ còn theo cái chương của trong cái bộ Abhidhamma Sanggraha của ngài Anuruddha này cho cả nhà. Con ghi cái sườn của cái chương này cho cả nhà, con nói giải thích thêm một tí cho cả nhà. Nhưng mà mình sẽ đi mình kết hợp vô cái Chánh Tạng và Kinh đó. Rồi chương ba linh tinh hay được gọi là hỗn hợp, có người thì gọi là hỗn hợp đó, là gom những cái phần lẻ tẻ, không có những cái này, gom những cái lẻ tẻ nó nằm riêng riêng này gom vô một chương gọi là linh tinh hoặc là hỗn hợp. Chỗ này nó có 6 vấn đề mình phải học. Thứ nhất là thọ, thọ nhiếp, thọ tức là cái cảm giác cả nhà nghe, thọ nhiếp. Thứ hai là nhân nhiếp, nhân đó là cả nhà đọc 24 duyên hồi nãy hay tú bách trái vô nhân duyên, thì này là nhân nhiếp thì thọ nhiếp. Nhân nhiếp là có mấy nhân? 6 nhân: vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si. Thọ nhiếp là cảm giác. Thọ trong ốc phía thâm má chỉ có 5 thọ: thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ u. Mình sẽ học về những cái này. Nhân nhiếp. Tiếp theo là cảnh nhiếp. Cảnh là đối tượng. Cảnh gọc gọng là 21 cảnh, nhưng thực chất theo vô lộ tình tâm thì cả nhà chỉ có 6 cảnh. Gom lại hết 21 cảnh chỉ còn 6 cảnh này, là cảnh sắc, khinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mà 6 cảnh này bắt đầu muốn bung ra thành 21 cảnh. Thì 6 cảnh này được gọi là 6 cảnh chính, cảnh nhiếp. Rồi mới tiếp là sự nhiếp. Sự nhiếp tức là phận sự. Phận sự của gì? Phận sự của cái tâm đó. Nên là tâm có bao nhiêu phận sự? Con thí dụ một cái phận sự, thí dụ như là tâm nhãn thức, cặp nhãn thức đó, nó chỉ có một phận sự thôi, đó là biết cảnh, thấy cảnh. Cái phận sự của nó là thấy cảnh. Còn thí dụ như phận sự của tâm quan sát đi, tâm quan sát thọ xả, hai tâm quan sát thọ xả nó có phận sự là gì? Tục sinh nè, tử nè, hộ kiếp nè, na cảnh nè. Đó, ví dụ những phận sự sau này mình sẽ học về phận sự. Tâm cặp tâm quan sát thọ xả quả thiện quả bất thiện là nó làm, ví dụ như năm phận sự, nó làm phận sự tục sinh, tức là cho cả nhà tục sinh, nó làm cho cả nhà tử, rồi làm tục sinh, rồi nó hộ kiếp. Hộ kiếp đó là đi theo cả nhà, nó làm hộ kiếp cho cả nhà suốt tuổi thọ cả nhà luôn, gọi là hộ kiếp. Nó làm những phận sự đó, mình sẽ học là tâm nó có những phận sự gì để mình học cái này xong mình mới vô lộ trình tâm được cả nhà nghe. Không học cái này cả nhà vô lộ trình tâm mới không hiểu nổi. Xong bắt đầu mới là sự nhiếp, rồi bắt đầu tới môn nhiếp. Môn nhiếp rồi mình có 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Môn này nè, bắt buộc cả nhà phải học môn này. Tại môn này là môn là cửa, thì cả nhà học đồ trình tâm là cả nhà phải học về môn nè. Cảnh nhiếp với môn nhiếp, vật nhiếp mình vô được lộ trình tâm được. 6 môn, nhãn môn. Tức là mình có 6 lộ trình tâm. Tại vì mình có 6 môn thì mình sẽ có 6 cái lộ trình. Mà lộ trình tâm mà chia rộng nó nhiều tới 450 mấy á. Ý mình nói mình có 6 cái môn ha. Chị bỏ giùm em 6 lộ trình tâm ở chỗ này đi. Này mình chỉ nói môn thôi. Được rồi. Rồi. Thứ 6 là vật nhiếp. Là mình có 6 vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Cả nhà hay nghe sắc ý vật không? Mình sẽ học cái này. Sắc ý vật. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vật đó. Đây là gọi là chương linh tinh. Thọ nè, nhân nè, cảnh nè, sự nè, môn nè, vật nhiếp. Cái sự, có nhà học cái sự. Dạ, chỗ nhân nhiếp là gì? Là có 6 nhân chính. Hay tú bách chế vô, rồi mới nói bách chế vô, hay tú bách chế vô tí. Hay tú xong mới có năng thầm anh năng, tăng xong mới có năng nhân chát, vô bình năng. 6 nhân, nhân duyên, nhân nhiếp, có 6 nhân. Là tham sân si, vô tham vô sân vô si, tức là 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện. Còn nó rộng là mình có 9 nhân và nhân vô ký nữa. Đó là chương 3. Tiếp theo là chương 4. Đó là lộ trình tâm. tổng cộng mình có là 455 lộ. Lộ trình tâm có nghĩa là gì? Lộ trình tâm có nghĩa là sự diễn biến tâm lý. Mình hay gọi lộ trình tâm, nhưng lộ trình tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự diễn biến tâm lý ở trong tâm của một chúng sanh. Sự diễn biến tâm lý được gọi là lộ trình tâm. Thì mình có là 455 lộ. Nhưng mà mình học nó giống nhau nhiều lắm, nên mình học mình rút lại nó không đầy đủ. Nó không phải học hết 455 lộ này đâu. Thì trong cái lộ trình tâm này, nó tổng cộng mình có hai lộ trình chính, đó là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Lộ trình tâm ngũ môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì năm cái đó được gọi là lộ trình tâm ngũ môn. Và thứ hai là lộ trình tâm ý môn. Mình có sáu môn nè. Trên đây cả nhà thấy môn nè, môn nhiếp nè. Cả nhà thấy nhìn là cái môn nhiếp, cả nhà có sáu môn đúng không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ủa, ý môn, chị Trúc ghi thêm một phần ý môn trên cái môn nhiếp giùm em nha. Thì có sáu môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý môn. Thì năm môn đầu được gọi là lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ý môn. Trong lộ trình tâm ý môn này nó chia ra có hai, có nghĩa là lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. Cả nhà nắm trước những cái sườn này cho con nè. Cái lộ trình tâm, cả nhà đọc qua thôi, mình ghi ra mốt cả nhà đọc lên. Lộ trình tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt. Cái chỗ môn trên đây nè, lên chương 3 đó chị Trúc, chương 3 đó. Sáu môn, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân môn, vì ý môn dùm cho em nè. Môn, cái số môn, đúng rồi. Thân môn mới có năm mà ý môn nè. Đúng rồi. Ê, chữ môn, à rồi, thôi vậy cũng được. Đây là lộ trình tâm, lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn đặc biệt là lộ ý môn gì? À, lộ ý môn thông thường này là phàm và thánh đều có cả nhà ha. Một người lúc nào cũng có hai lộ trình tâm này, ngũ môn và ý môn, luôn luôn có. Như cả nhà nãy giờ là lộ trình tâm ngũ môn và ý môn của con và cả nhà sanh diệt liên tục nãy giờ đó. Lộ ý môn là phàm và thánh đều có. Riêng cái lộ ý môn đặc biệt á là dành cho những người chứng thiền, thông, đạo, quả mới sanh khởi được cái lộ ý môn đặc biệt. Cái người chứng thiền khi họ nhập vào thiền á, họ mới có là cái tâm thiền thông đạo quả đó. Chứng môn đặc biệt. Có những cái lộ đó cả nhà ha. Chứ như lộ chứng thiền nè, lộ nhập thiền nè, lộ chứng đạo nè, lộ chứng quả nè, lộ viên tịch nè. Rồi viên tịch đặc biệt. Viên tịch đặc biệt tức nghĩa là như ngày Ananda, anh thấy không? Khi mà ngày 120 tuổi rồi đó, ngày mới khi ngày viên tịch á, ngày mới đến cái giữa dòng sông giữa hai bên nội bên ngoại, hai bên nội ngoại đều muốn lấy xá lợi của ngài á về tôn thờ á, nhưng mà một bên nội bên ngoại thì lúc đó ngài mới bay lên giữa hư không ở cái dòng sông, ngài mới nhập vô được một hỏa giới. Ngài mới chú nguyện là khi mà thiêu thân xác của ta xong thì cái xá lợi của ta phải tách ra làm đôi, chia đều cho hai bên nội và ngoại để không có xảy ra sự chiến tranh. Thì khi ngài nhập vô, ngày trước khi ngài viên tịch, ngài sẽ nhập vô cái hỏa giới để ngài tự thiêu ngài, thì đó được gọi là lộ viên tịch đặc biệt, tức là có thần thông, viên tịch có thần thông. Là lộ viên tịch đặc biệt, ví dụ rồi lộ viên tịch tột mạng và sao lộ viên tịch tột mạng, giống như anh đọc trong kinh các vị tỳ kheo nghe Đức Phật giảng cái bài gì cái bắt đầu cắt lấy con dao cắt cái cổ tự tử, hoặc là vị tỳ kheo bị cọp ăn đau đớn quá cái đầu sắp chết rồi, thì khi mà đau đớn khởi lên sắp chết, tự nhiên quán Vipassana này nọ chứng được A La Hán luôn, vừa chứng A La Hán là chết liền, thì gọi là lộ đắc đạo tột mạng. Như vậy cả nhà ha. Có những cái vô lộ học lộ trình tâm này. Mình phân ra những cái lộ đó. Rồi Đức Phật mình sẽ viên tịch cái lộ nào. Rồi phàm nhân viên tịch làm sao? Phàm nhân của mình chỉ viên tịch hai lộ thôi. Một là lộ ngũ môn. Hai là lộ ý môn thông thường. Nếu mà họ có thiền á. Nếu mà họ có thiền thì mới vô lộ đặc biệt được. Còn bình thường như của mình là lộ ngũ môn, ý môn. Có người á mà. Những người cả nhà thấy là ngủ một đêm á. Cả nhà nói, ví dụ nhiều người nói ngủ một đêm thấy mất, không có bị bệnh đau đớn gì hết, có thể là thấy như vậy là ổn, nhưng chưa chắc ổn. Vì lúc đó cái người đó họ chết trong cái lỗ ý môn. Tại vì chết trong cái lỗ ý môn, nó phân ra là lúc đó có những cái gì nữa, chứ không phải mình thấy ở ngoài đời của mình là ví dụ như ngủ đi mất thấy nó cũng thấy nó nhẹ nhàng thì, nhưng mà chưa chắc vậy là thả đi lên cảnh giới an vui đâu, tại vì cận tử không biết được, chỉ có cái người đó họ biết lúc đó họ như thế nào thôi. Hoặc những người bị đột quỵ hay chết liền á, cái ta thấy nhói lên cái là đi liền, nhưng mà khúc nhói lên đó lúc đó nó mới xử mình, nó mới biết lúc đó mình như thế nào ha. Thì những cái đó sẽ lộ ý lộ ngủ, thí dụ như người đó sắp chết nghe một câu đó tức quá chết thì nó ở lộ ngủ, cho nên viên tịch có thể là khi chết á, có thể là chết ở lộ ngủ hoặc là chết ở lộ ý. Rồi tiếp giùm em là chương, à cái chương này mình sẽ học luôn lộ sắc nữa cả nhân. Lộ tâm và lộ sắc. Rồi, chương 5. Chương 5 gọi là ngoại lộ. Chương 5 là ngoại lộ. Rồi, chương 5 ngoại lộ này mình sẽ học về cái gì? Ngoại lộ này nó sẽ có mấy cái để mình học. Thứ nhất là mình sẽ học về người và cõi. Chương 5 nữa có những vấn đề mình phải học, là mình sẽ học về người và cõi. Cả nhà phải học chương 5 này trước rồi cha mình nhà mới được học chương 4. Là không chưa học người và cõi, cả nhà lên cả nhà phân ra bao cái lộ đó bao nhiêu người sử dụng, người đó ở bao nhiêu cõi, nhà không biết được, cho nên sắp theo vậy thôi, nhưng chương 5 cả nhà phải học trước nữa. Rồi, người và cõi, rồi sanh tử và nghiệp báo. Cả nhà muốn học nghiệp nè. Trong đây có phần nghiệp thì mình sẽ học cái này, nói về nghiệp. 16 loại nghiệp, cả nhà sẽ rút chi pháp phần nghiệp ra cho con đó. Cho nên bản niêu cực kỳ quan trọng cho cả nhà nghe. Những cái này đều rút chi pháp được hết, nhưng nếu cả nhà không thuộc bản niêu, cả nhà không rút chi pháp được. Nên con nhắc lại cả nhà hoan hỷ học bản niêu chi pháp giùm con. Đó là những cái mình cần học, là người cõi. Học sanh tử là một phần, nghiệp là một phần chi. Nghiệp báo tách xuống đó là ba phần. Rồi để vậy cũng được. Rồi tiếp theo là chương 6. Chương 6 là mình sẽ học về sắc pháp, 28 sắc pháp. Hồi nãy là lộ sắc nha, hôm nay mình học sắc pháp. Cái lộ sắc cũng có thể học chỗ ở sắc pháp này. Tùy theo là cái cả nhà đi tới đâu con sẽ lấy, tại vì sắc pháp nó khác với danh, với cái lộ danh. Lộ ý nó khác. Rồi lúc này mình sẽ học sắc pháp, là nói về cái sắc pháp này phải học với cái chương 5 này nè. Rồi, 28 sắc pháp và lộ sắc. Rồi, chương 7. Chương 7 là tương tập nhiếp. Thì đang có 4 cái vấn đề mình phải học. Một đó là bất thiện nhiếp. Bất thiện nhiếp. Bất thiện nhiếp này á là mình sẽ học nè. Dục thủ, tứ thủ nè, tứ bọc nè, tứ phược nè, tứ phối nè. Sáu chiền cái nè, ở đây là sáu chiền cái nha, cộng vô minh chiền cái, mình có năm chiền cái thôi, nhưng trong đây là sẽ sáu chiền cái, vì lấy vô minh vô để nói cho thiền chỉ và thiền quán, cho nên mình sẽ học ví dụ như trong bất thiện này nó có chín cái đề tài, ví dụ như tứ thủ nè, tứ lậu nè, tứ phược nè, tứ phối nè, sáu chiền cái nè, sáu cái nè, bảy triền nè, 10 kiết sử nè, 10 phiền não. Rồi đó, thập tà nè, đó, nói chung mình học những cái bất thiện nhiếp, tức là những cái bất thiện này đẩy hết vô đây, được gọi là bất thiện nhiếp, nhiếp lại, nhiếp tất cả bất thiện, học hết những cái phiền não này. Cho mình, bên mình học cái kinh mình chưa học tới phiền não đúng không cả nhà? Thì đây mình sẽ học phiền não. Tứ lậu, cả nhà có ai biết tứ lậu là cái gì? Tứ lậu. Hôm bữa con đặt cái câu gì? Tứ lậu là cái nhân để sanh gì? do vô minh như hành là... Dạ sao chị nào biết? Dạ. Vô minh đó cô giáo. Không, nó là cái nhân cho sanh vô minh mà, nó là thức ăn của vô minh mà, cả nhà nhớ không? Chúng sanh tập dùng nhá, chúng sanh già chết khổ sầu bởi do tứ lậu dẫn đầu vô minh, cho nên nó là thức ăn cho vô minh. Tứ lậu là cái gì lậu cả nhà nhớ không? Tứ lậu. Dục lậu, hủ lậu. Dục lậu, hủ lậu đúng rồi. Thì nó. Cái này cả nhà hay nghe nè, a sà quốc á. Y đăng mê bu nhân a sà quốc. Vô minh sát gia quá hăng hô tú nguyện cái phước này hay diệt trừ tất cả các vô minh lậu. Và vô minh lậu đúng là còn vô cái lậu. Kiến lậu. Kiến lậu. Tà kiến hả? Là tà kiến á con cùng quý. Dạ. Kiến lậu hả? Đúng rồi, dục lậu, phụ lậu, kiến lậu, vô minh lậu, tú chị Hà. Đó. Những chi pháp. Rồi đó khi cả nhà biết rồi cả nhà rút được chi pháp là con không? Dục lậu là chi pháp là gì? Kiến lậu chi pháp là gì? Vô minh lậu chi pháp là gì? Lấy thử giùm con cái này nghe. Mỗi người lấy một cái giùm con. Cái khó nhất là chị Phượng. Kiến lậu là gì chị? Kiến lậu là gì chị Hà? Kiến lậu là tà kiến hả cô giáo? Phải không? Chi pháp là gì? Đúng rồi, chị lấy chi pháp là gì? Chi pháp trong bản niêu, chi pháp trong bản niêu, tất cả cái này cả nhà phải lấy từ chi pháp cho con hết. Nên là con muốn cái, cho nên là lúc đầu con bỏ ra để cả nhà học là vậy á, vô đây cả nhà lấy được. Ví dụ kiến lậu. Tà kiến đúng rồi, nhưng mà nếu nó là chi pháp thì nó là gì chị Hà? Sở hữu nào? Sở hữu nào chị Hà? Rồi, con mời người khác. Sở hữu tham. Sở hữu tham được, nó là tà kiến mà. Sở hữu hoài nghi không cô giáo? Ủa? Chị Vi? Tà kiến nó đi chung với tham phần mà cô. Tham tà kiến ngã mạn mà. Nhưng mà giờ nó là tà kiến thì chi pháp là sở hữu gì? Sở hữu tham phần. Sở hữu tà kiến chứ. Cả nhà lấy một số chi pháp thôi chứ. Chị nhà lấy tham phần vô chi. Trời ơi. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thì tâm tham, nếu lấy chi pháp từng cái câu cả nhà đọc á, thì tâm tham và sở hữu tham hợp tà kiến thì cộng như sở hữu tà kiến chứ. Cho nên sở hữu tham nó sanh lên nó có bao nhiêu sở. Cho nên tâm tham sanh lên nó mới có bao nhiêu 19 sở hữu hợp. Tách ra chứ. Kiến lậu thì cả nhà chỉ lấy sở hữu tà kiến đâu. Nha. Dục lậu, hủ lậu đâu chị? Đúng rồi, dục lậu. Cái này hơi khó nè, cái này dục lậu, hủ lậu hơi khó, mốt chỉ cả nhà mới lấy được. Đó, còn ví dụ chứ. Vô minh lậu chi pháp là gì cả nhà? Vô minh lậu. Cái nào dễ dễ con nói chứ cả nhà. Chị Phượng, vô minh lậu. Vô minh. Dạ. Vô minh là si á cô giáo. Đúng rồi, sao hữu si. Chị Phượng thử lấy cái dục lậu này giùm em. Chi pháp dục lậu với hữu lậu này cái thử giùm em được không? Dục lậu thì lấy sở hữu tham á cô giáo. Sở hữu tham với lại sở hữu tham với gì? Vậy hữu lậu. Sở hữu tham với lại sở hữu tham hợp cho bao chị Phượng? Tật hay là lẫn gì nè? Rồi, thôi, bây giờ cả nhà con hỏi cái nhà dục lậu là nó ở đâu? Ở trong cõi nào? Dục lậu. Cõi dục giới. Rồi nó ở trong cõi dục giới. Hủ lậu nó ở cõi nào cả nhà? Hủ lậu có nghĩa là gì? Nhà biết hủ lậu không? Hủ lậu là chị Vy, chị Hà, chị Thảo Nhung nè, Hoa nè. Nhà biết không? Hủ lậu. Hủ lậu là sao là ái hả? Đúng rồi, hủ lậu có nghĩa là nó ở cõi nào? Rồi ái gì chị? Ái gì? Dục lậu là ái gì? Dục lậu là ái ở cõi dục. Vậy hủ lậu ái cõi gì? Đúng rồi, hủ lậu là gì? Không nghe, không gọi gì hả? Là tham ái. Tham ái ở cõi nào? Hủ cõi dục. Không, cõi dục là dục, dục lậu rồi. Dục hủ. Đúng rồi. Chắc hủ vô sắc dục. Đúng rồi, cho nên hủ lậu được gọi là ở cõi nào? Sắc ái và vô sắc ái. Vậy thì sắc ái và vô sắc ái, tại vì dục á mình có là dục ái, hữu ái, hữu ái hoặc là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, thì sắc ái, vô sắc ái được gom lại thì được gọi là hữu lậu. Mà sắc ái, vô sắc ái, nếu vừa hai cái này cả nhà nhìn nè, tức là người này có cái ái của trong thiền sắc và ái của thiền vô sắc, vậy thì chi pháp nó là gì? Nó ái ở cõi thiền, nó ái ở cõi sắc, nó ái cõi vô sắc, cho nên chi pháp của nhà phải lấy là nó ái thì cả nhà sở hữu tham, như chị cũng nói đúng rồi, dục lậu là sở hữu tham, sẽ hợp gì? Hợp tám tham tham ở gì? Đúng rồi, tám tham, ví dụ dục lậu là sở hữu tham, hợp tám tham tham ở cõi gì? Ở cõi dục. Còn này sở hữu tham hợp gì? Nếu là phàm thì là cũng tám tâm tham hợp cõi sắc, tám tâm tham ở cõi vô sắc. Nếu mà bậc thánh thì nó không còn tám tâm tham ở cõi sắc. Thì chia từ từ đây, con nói một sơ thôi nha, tại vì bậc thánh á, bậc thánh tu đàng hoàng á, thì chỉ còn bốn tâm tham thôi. Bốn tâm tham hợp tà gì kìa, tại vì ta bậc thánh tu đàng hoàng diệt được tà kiến mà, cho nên bốn tâm tham hợp tà, bậc thánh tu đàng hoàng diệt. Cho nên nếu nói là bậc thánh thì chỗ dục lậu này chỉ lấy tám tâm tham, rồi cõi sắc này cũng lấy bớt bớt lại. Cho nên chi pháp cái nhà phải thuộc dùng cho con, thuộc cái mình thuộc, cho nên để vô đây cái nhà mới lấy được. Thôi bỏ cái đó đi, chị chúc ghi mọi hồi mới mốt người ta cập. Chào mừng cả nhà coi cái chương, cái nhà đi ngán lùng bùng không hiểu sao tùm lum. Con thử con chia sẻ thêm cho cả nhà để lấy cái chi pháp từ từ, để cả nhà biết cách lấy chi pháp, nên khi sau này cả nhà mọi người nói gì là cả nhà có thể rút chi pháp rồi, cả nhà nắm được ha. Rồi ý là bất thiện này nó có những cái đó. Rồi thứ hai mình học đó là hỗn tạp. Thứ nhất là bất thiện tương tạp nhiếp, bất thiện nhiếp. Thứ hai là hỗn tạp nhiếp. Thứ ba là đẳng giác nhiếp. Nếu mốt học bừa bất thiện là cả nhà phải lấy chi pháp nha. Tất cả bất thiện, có chính cái đề tài khi mình học về bất thiện đó, lấy chi pháp. Hỗn tạp nhiếp. Thứ hai là, thứ ba là đẳng giác nhiếp. Hết giờ rồi, chương 7 còn 2 chương thôi. Đẳng nhất nhiếp là cả nhà sẽ học về 37 phẩm chờ đạo. Mình chưa được học cái này ha, mình học đẳng nhất nhiếp. 37 phẩm chờ đạo là cả nhà phải rút được chi pháp cho con đó. Nói chung nào rút chi pháp hết đó. Đẳng nhất nhiếp. Thứ tư là hàm tận nhiếp. Đây, hàm tận nhiếp cả nhà đang học đó. Hàm tận nhiếp có nghĩa là uẩn xứ giới đế. Mà uẩn xứ giới đế này là nhà biết sơ rồi, mốt vô đây sẽ đi sâu hơn một xíu cho cả nhà ha. Hàm tận nhiếp thì sẽ nói về uẩn xứ giới đế, chi pháp, trúc chi pháp. Ở chương 7 mình hết giờ rồi cả nhà. Bữa sau mình họ mình đọc tiếp rồi mình vô học cả nhà ha. Cả nhà học phần chi pháp lại dùm con nha. Cái sổ chỗ mà con cái quyển mà con đưa con tặng cả nhà đó, nó hơi không có được trọn vẹn, tức là con muốn là một bên là bản niêm, một bên là phải tờ giấy trống để cả nhà có thể chú thích. Ví dụ như cả nhà chú thích 18 giới đi, rồi có nguyên một cái để cả nhà chú thích, để sao cả nhà biết không, để cả nhà có thể không có bài tập chép, vì ví dụ như chị Trúc đánh lên đây rồi, cả nhà không cần chép lại những cái này cũng được, nhưng mà cả nhà phải có một cuốn tập được gọi là chi pháp. Thì cái mà con tặng cả nhà cái đó cả nhà chỉ để đánh chi pháp thôi, để khi nào cả nhà cần cả nhà lực ra là cả nhà có chi pháp, cả nhà làm đi, nó không có bị cả nhà đừng nghĩ làm một cái chấm đó nó mất thời gian, không có nào, nó không có mất thời gian đâu cả nhà nghe. Vậy cả nhà biết là thiện á, nó có nhiều loại, nãy con nói cả nhà thiện á, thì khi nhà học pháp, nhà bố thí, nhà hành thiền đều là thiện hết á, thiện dục giới hết á. Thì khi cả nhà đánh làm những cái này đó cũng là thiện, vì tâm cả nhà đang chuyên chú vào trong cái những cái chi pháp, những chi pháp này nằm đó là cái trí của Đức Phật toàn giác. Nên cả nhà siêng làm cái đó cả nhà cũng thiện. Trong kinh Pháp Cú phẩm tỳ kheo á, có dạng là cái gì, vị tỳ kheo thích pháp, cả nhà thích cả nhà mới có thể ngồi đó, mà cả nhà làm bài tập hồi nãy ví dụ là đánh chéo chéo hoặc là tô màu, ngay đó là cả nhà đã thích pháp rồi. vị tỳ kheo thích pháp, nói gì nữa? Mến pháp. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp và trú pháp. Mến pháp khi cả nhà thích rồi, cả nhà mến rồi, cả nhà mới trú được. Trú là cả nhà có thể bỏ thời gian ra cho ngồi, cả nhà làm những cái bài tập hồi nãy. Rồi tâm tư cả nhà bắt đầu mới là suy niệm pháp, niệm chánh pháp, thì vị đó không bao giờ rời khỏi chánh pháp. Những chú giải nói một vị mà có thể thích được cái chánh pháp rồi đó, thì đời sau khó mà gặp được tà kiến lắm. Những cái việc mà cái nhà ngồi làm đó, cái nhà đừng có để cho phi như lý thất ý khởi lên, tức nhà cái nghĩ là vì ngồi đánh này chỉ mất thời gian, không có đâu cả nhà nghe, không có mất thời gian, vì đó là cái nhà đang an trú trong pháp, thích pháp, cái nhà mới có thể làm được bài tập, những bài tập đó, mến pháp. Và cái nhà đi bố thí nó cũng là thiện, mà cả nhà an trú, cái nhà làm những cái chấm đó nó cũng là thiện, nó cũng là thiện, mà thiện nó sẽ cho những kết quả nào là tùy theo cái kết quả mình làm. Ví dụ bố thí thì cho tài sản, nhưng cả nhà làm những cái đó nó sẽ cho trí tuệ, đó là phước trí, phước vật và phước đức, nên cái nào cũng là thiện hết. Lần sau mình học tiếp đó nha. Cả nhà nên đó. Này cái con gợi ý của con thôi, là cả nhà không cần phải chép ra những cái. Tại giờ có đánh này, thì Trúc sẽ đánh cho cả nhà, một lâu lâu con sẽ đánh, cả nhà gỡ file cả nhà đọc. Nhưng mà cả nhà nên có cái bảng đó đó, cái sổ đó, chắc 11 phải phô, làm sao phô lại là bỏ một mặt đi, để một mặt giấy trắng để cả nhà chấm. Tại 11 cả nhà còn học về người và cõi, cả nhà còn phải chấm người đó ở cõi nào, người đó sử dụng bao nhiêu tâm, bốn cõi khổ, địa ngục, bàn sanh Atula, ngạ quỷ sử dụng bao nhiêu tâm, rồi người nhị nhân sử dụng bao nhiêu tâm, người tam nhân sử dụng bao nhiêu tâm, bậc thánh tu đồng hoàng sử dụng bao nhiêu tâm, bậc thánh tư đồng hoàng sử dụng bao nhiêu tâm, bậc thánh a na hàm sử dụng bao nhiêu tâm, bậc thánh a la hán sử dụng bao nhiêu tâm, tức bậc chánh đẳng giác sử dụng như thế nào, bản thân mình tu tập những cái nào, ở những cõi nào được, ở những cõi nào không được, tâm tham ở những cõi nào, tâm tham không ở được những cõi nào, tâm sân trong bao nhiêu cõi nó đi được bao nhiêu cõi, tâm tham được bao nhiêu cõi. Cái nhà phải kết hợp cõi người, cõi tâm mới vô lộ trình tâm được, và những cái đó đều chấm chi pháp hết. Cả nhà nên có một cái đó, cái bảng đó, để chi, để cả nhà có những chi pháp, cả nhà lật ra cả nhà thấy cho nhà. Mai mốt nó nhiều chi pháp đó, mà muốn nó nhiều chi pháp mà cả nhà không có bị gọi là nhầm á, nhà phải thuộc bản nêu nha. Nên con đó cũng có là bản nêu cực kỳ quan trọng cho cả nhà đó. Không mình lên đó mình bị lủng, lủng chắc chắn lủng luôn, mà lủng mà cả nhà không hiểu là bắt đầu cả nhà sẽ nản á. Rồi cả nhà có hỏi gì con không? Không mình nghĩ nha. Nên cả nhà học có mệt không? Cả nhà thấy Đức Phật chia nhìn vô cái trạng thái tâm ngài đọc ngài làm rất là hay không? Đúng ngài trí tuệ tuyệt vời không? Giống như bữa cả nhà học ngài nói là chịu mệt quá đó, mệt mới tức là chịu không nổi, mà ngài chịu không nổi có phải là khổ không? Cho nên tại sao khổ được gọi là chịu không nổi? Cái cảm giác chịu không nổi mệt, chịu không nổi đó, ngài mới chế định ra đó là khổ. Sự sanh diệt liên tục bị bức bách này nọ đó, ngài mới đặt đó là, ngài dùng cái tục đế ngài đặt nó là vô thường, để cho cả nhà nhận hiểu được những cái tên đó. Cho nên được gọi là danh chơn chế định, đặt tên cho cái có bản chất. Khổ có bản chất không? Có. Tại vì chịu không nổi. Nên bữa cả nhà cái ngày hôm bữa, ngày hôm trước gì nữa, cho nói cả nhà nghe mệt, chịu không nổi, cho nói từ chịu không nổi thì cái chịu không nổi nó bản chất ở trong đây nè, ngài đặt nó là khổ hoặc là chịu không nổi, cái trạng thái của nó. Ngài đặt là danh chơn chứ định, phi danh chơn chứ định, khổ là danh chơn chứ định, chịu không nổi, phi danh chơn chứ định, cái trạng thái của nó. Cho nên là khi mà ngài thuyết pháp lúc nào là cũng thiết về hai sự thật đó, là danh chơn chứ định và phi danh chơn chứ định. Khi con nói chuyện cả nhà hoặc cả nhà nói chuyện với con, cả nhà cũng sẽ có, khi mình học với diệu pháp nè, lúc nào cũng sẽ có hai sự thật đó hiện diện. Ví dụ như hồi nãy con nói, một cả nhà phân tích ra về uẩn xứ giới đế đi, khi cả nhà nói về là khi mắt thấy sắc á, ví dụ thay mắt thấy sắc cảnh sắc, ví dụ là bông hoa hay con người, thì bông hoa con người đó là tục đế rồi, bông hoa con người tục đế, nhưng mà cảnh sắc thì được gọi là chân đế. Ví dụ như mình thấy cái ổ bánh mì thì ổ bánh mì đó là tục đế, còn cái hình cái sắc mà mình thấy đó, nó là tục nó là chân đế. Nên trong cuộc sống của mình hoặc học cái gì pháp này nọ là lúc nào cũng liên tục xảy ra hai cái sự thật là tục đế và chân đế. Rồi mình nghĩ cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà. Không mời cả nhà mình cùng hội hướng. Hồi hướng mình cho con. Chị Thảo. Chị Thảo, em mời chị Thảo hồi hướng với chị Thảo. Dạ cô dạ. Akasattha ca sát tha chế đề hoa na ra ma hi thi ca bồ nhân no anu mô đàm tu chi ran ra khan tu sa sa na Akasattha ca sát tha chế đề hoa na ra ma hi thi ca bồ nhân no anu mô đàm tu chi ran ra khan tu no ra u Akasattha ca sát tha chế đề hoa na ra ma hi thi ca bồ nhân no anu mô đàm tu chi ran ra khan tu nhà ta yo Akasattha ca bhammattha devanara mahitika munyano anumodam tu chiran rakkhantu banino Akasattha ca bhammattha devanara mahitika munyano anumodam tu chiran rakkhantu no sada Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo Y đằng mê nhà tì năng hồ tu su phi tà hồn tu nhà ta yô. Y đằng mê bù nhàng a sa wa kha ya wa hằng hồ tu. Y đằng mê bù nhàng nip bà na sa pa cha yô hồ tu. Y đằng mê tham ma sa wa năng a sa wa kha ya wa hằng hồ tu. Ma ma bù nhà pha răng sa pa sa ta năng pha chê mi. Tê sa bê mê sa măng bù nhà pha răng la phan tu. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, sadhu cô giáo, sadhu cả nhà. Yeah, sadhu cả nhà.